Tu chân tứ vạn niên chương 917, Côn Luân Thần Thủy. Ngươi rõ ràng đáp ứng ta, mỗi một phàm nhân uống Côn Luân Thần Thủy, sau khi đi Thanh Lan Tinh, Thương Lan Tinh, đều có thể được chia đất đai cùng mỏ quặng của mình, hàng năm chỉ cần giao nộp 50 cân tinh thạch làm thuế là được. Nhưng, vì sao kết quả ta âm thầm điều tra lại là, phàm nhân đi Thanh Lan Tinh và Thương Lan Tinh, chẳng những chưa được chia nửa miếng đất, còn mất đi tự do, bị nuôi nhốt như nô lệ, còn cần ngày đêm không nghỉ ở sâu trong mỏ quặng không có ánh mặt trời đào bới, mỗi người một tháng, phải đào ra cả thảy 100 cân tinh thạch. Thanh Lan Tinh và Thương Lan Tinh tài nguyên phong phú nữa, trong một tháng ngắn ngủn, mỗi một thợ mỏ cũng không có khả năng đào ra nhiều tinh thạch như vậy. Vô số người ở dưới mỏ quặng, không phải mệt chết tươi, thì là vì nóng vội, chết bởi nổ cùng sụt lún. Thái Nhất Đạo che giấu tất cả, thẳng đến giờ phút này, còn có vô số phàm nhân tới bước đường cùng, đều đem Thanh Lan Tinh, Thương Lan Tinh cùng tinh cầu hoang vu khác coi là hy vọng cuối cùng, uống Côn Luân Thần Thủy, đi xây dựng quê hương mới. Vì sao phải lừa gạt những phàm nhân này, vì sao phải gạt ta? Vì sao? Ba Ngạn Trực quần áo tả tơi, mặt mũi bầm dập, trên xương bả vai còn cắm một thanh phi kiếm gãy, tiến lên mỗi một bước, phía sau đều lưu lại một dấu chân đỏ sẫm. Hắn không để ý ngăn trở lao vào trong sơn môn, đã trả giá thê thảm nặng nề. Lớn mật. Vô số tu sĩ giáp vàng ùa lên, bố rìu câu xoa, đang vào thành lồng giam sắt thép, gắt gao đặt ở trên vai Ba Ngạn Trực, chấp sự bậc ba nho nhỏ, sao dám xông vào sơn môn, rít gào Thái Nhất Thần Điện. Đầu gối Ba Ngạn Trực vang lên, rắc rắc, lại cắn răng đứng thẳng, hai mắt phun lửa. Trên đại điện, Bát Quái Thái Nhất Chưởng Môn ngồi xếp bằng, cũng thăng cấp thành tinh tủy long lanh trong suốt tạo hình thành, tràn đầy màu sắc ánh sáng, mơ hồ ngưng kết thành bộ dáng một đóa hoa sen, càng thêm nâng lên sự siêu phàm xuất trần của hắn, thoáng như đại la kim tiên. Thái Nhất Chưởng Môn khống chế bát quái, chậm rãi bay đến trước mặt Ba Ngạn Trực, ra hiệu tu sĩ giáp vàng đem đao kiếm dời đi, vẫn nhẹ nhàng nói, an tâm một chút chớ nóng vội. Ngạn Trực, ta biết ngươi vì hành động khai hoang đã bỏ sức thật nhiều, chính cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới sẽ xông vào sơn môn, ta không trách ngươi. Về phần thế giới mới lao động nặng nề, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Những nơi này, cơ nghiệp mới thành lập, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự nhiên cần gian khổ khi lập nghiệp, vất vả cày cấy, trước mắt lại là thời điểm quyết chiến, tiền tuyến mỗi một ngày đều cần tiêu hao lượng lớn vật tư, hậu phương càng cần gia tăng thu thập, mới không mất cân đối thu chi, thất bại trong gang tấc. Ba Ngạn Trực sửng sốt, lẩm bẩm, quyết chiến cái gì, chúng ta không phải đều sắp ngưng chiến với Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo sao? Thái Nhất Chưởng Môn mỉm cười, nói, đây là công lao của ngươi. Ngạn Trực, vốn Thái Nhất Đạo chúng ta phân tranh với Huyền Nguyệt Tông, Thiên Long Giáo nhiều năm như vậy, thực lực tương xứng, đôi bên đều kiệt sức, có chút không đánh nổi nữa, mắt thấy sắp phải ngưng chiến. Nhưng, ngươi đã tìm được Côn Luân Thần Thủy, lại tổ chức hành động khai hoang, làm thực lực Thái Nhất Đạo tăng vọt, mắt thấy thực lực chúng ta đã vượt lên xa hai phái, sao có thể ở lúc này lòng dạ đàn bà, nuôi ông tay áo. Cái gì? Ba Ngạn Trực hít một hơi thật sâu, lãnh địa Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo đều là nơi lạnh lẽo tài nguyên cằn cỗi, chúng ta bây giờ có nhiều tinh cầu tài nguyên phong phú có thể khai quật như vậy, vì sao nhất định phải tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông cùng Thiên Long Giáo? Tà ma ngoại đạo, ai cũng phải giết, còn cần lý do gì? Huống chi, hai bên chém giết nhiều năm như vậy, vô số tiền bối cùng tiên liệt Thái Nhất Đạo chúng ta đều chết ở trong chiến hỏa, chúng ta tự nhiên cần báo thù rửa hận, tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Thái Nhất Chưởng Môn cao mày nói, còn nữa, lãnh địa Huyền Nguyệt Tông và Thiên Long Giáo, tuy đều là nơi lạnh lẽo, nhưng bây giờ, chúng ta không phải có một lượng lớn nô công không sợ lạnh lẽo sao? Tính toán như thế, giá trị của hai phái, tự nhiên lại tăng lên thật lớn. Màu máu trên mặt Ba Ngạn Trực rút đi, khuôn mặt lớn thô ráp cũng biến thành trắng bệch, thậm chí ngay cả râu tóc dựng đứng lên cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng sợi biến thành màu trắng. Hắn như khóc mà không phải khóc, tự cười mà không cười, lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra, các ngươi trước nay chưa bao giờ muốn dừng lại trận chiến tranh này, cho dù thật sự tiêu diệt Huyền Nguyệt Tông và Thiên Long Giáo, các ngươi cũng sẽ hướng nhiều đại thế giới hơn khai chiến. Đây là nguyên nhân các ngươi đem toàn bộ người khai hoang đều biến thành nô lệ. Đây là nguyên nhân các ngươi dùng người khai hoang để điều chế Thái Nhất nô binh. Thái Nhất Chưởng Môn nheo mắt, ngươi nói cái gì? Ta biết hết rồi. Hai tay Ba Ngạn Trực nắm lấy hai thanh phi kiếm hai bên, lòng bàn tay bị phi kiếm cắt rách, máu tươi chảy ngang dọc ở trên thân kiếm, Mắt hổ của hắn rưng rưng, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi chẳng những đem người khai hoang biến hết thành nô lệ, nhưng lại ở trong Côn Luân thần thủy tăng thêm các loại cổ độc, làm thí nghiệm ở trên người những dân đói kia. Vô số dân đói đều bị độc chết tươi. Càng nhiều dân đói hơn, lại là bị các ngươi điều chế thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu chỉ là uống Côn Luân thần thủy, bọn họ nhiều nhất bề ngoài xảy ra biến hóa nho nhỏ, còn có được tư duy rõ ràng, còn nhận thức người thân và quê hương của mình, còn có thể nói cùng khóc cười. Nhưng, ở dưới sự điều chế của các ngươi, bọn họ hoàn toàn biến thành quái vật, quái vật. Sắc mặt Thái Nhất Chưởng Môn hoàn toàn âm trầm, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Câm mồm. Chấp pháp trưởng lão luôn đứng ở bên cạnh trưởng môn, mũ vàng giáp vàng, huyền quang bảo tháp trong tay nhoáng lên một cái, hét to, ba ngạn trực, ngươi một chấp sự cấp ba nho nhỏ, tu sĩ kết đan, nói chuyện với trưởng môn như thế nào vậy? Ba ngạn trực, ngươi bụng dạ khó lường, phát rồ, gào hét ở sơn môn, trong mắt không có tôn trưởng, đã xúc phạm môn quy, còn không quỳ xuống. Ba ngạn trực cười ha ha, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ máu, tóc tai bù xù, bộ dạng như phát điên, hai đầu gối cứng rắn như sắt, ngạo nghễ đứng thẳng. Chấp pháp trưởng lão ép bàn tay to, xương khớp quanh thân ba ngạn trực lập tức phát ra tiếng, rắc rắc, quỳ xuống cho ta. Ta không quỳ. Ba ngạn trực hoàn toàn điên cuồng, chỉ vào Thái Nhất Chưởng Môn ra vẻ đạo mạo chửi ầm lên, Vương Kiền Nhất, toàn bộ Lê dân dân chúng dưới sự cai trị của Thái Nhất Đạo, đều đem Thái Nhất Đạo coi là thiên, đều đem người tu chân Thái Nhất Đạo chúng ta coi như thần để quỳ bái. Nhưng, Thái Nhất Đạo chúng ta lại là đối đãi bọn họ như thế nào? Mấy năm liên tục nạn đói, đổi con mà ăn, mười thì chết chín, hoang thôn khắp nơi, đây không phải đều là trách nhiệm của người tu chân chúng ta sao? Ngươi kẻ làm trưởng môn này, không những không nghĩ như thế nào để Lê dân dưới sự cai trị an cư lạc nghiệp, ngược lại còn đem người ta coi là súc sinh chà đạp bừa bãi. Nói cái gì tà ma ngoại đạo, ta thấy ngươi chính là tà ma ngoại đạo lớn nhất, ba ngạn trực ta, quỳ heo quỳ chó, quỳ yêu quỳ ma, cũng không quỳ ngươi tên tạp chủng này. Cái gì? Trên đại điện, toàn bộ Thái Nhất tu sĩ đều hít một hơi thật sâu. Ba ngạn trực, ngươi điên rồi, ngươi hoàn toàn nhập ma rồi. Mau quỳ xuống cho ta. Bàn tay to màu vàng của chấp pháp trưởng lão chợt bóp. Mỗi một khớp quanh thân ba ngạn trực nổ tung, bốc bốc, sương mù máu từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, ở quanh thân hình thành một mảng máu đỏ sẫm. Nhưng hắn lại là cắm đầu ngã quỵ, mặc dù xương khớp tan vỡ hết, sụi lơ dưới đất, chưa quỳ xuống, thẳng đến trước khi cự tháp màu vàng đem hắn gắt gao trấn áp vẫn luôn chửi ầm lên. Màn ảo cảnh thứ ba, ở trong một mảng ánh sáng màu máu từ từ kết thúc, Lý Diệu xem mà đầu đầy mồ hôi, cảm xúc phập phồng. Đợi trong bóng đêm lại xuất hiện hai sợi chỉ đỏ nhỏ bé, chậm rãi mở rộng thành một mảng hào quang màu đỏ tươi, lại là đổi đến trong một chỗ địa lao âm trầm đáng sợ. Vai cùng xương cột sống của ba ngạn trực đều bị xiềng xích khắc linh văn trói buộc gắt gao, dung mạo hắn cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đỉnh đầu nhô ra hai cái sừng hút thật lớn như chiến đao, răng nanh từ bên miệng lòi ra, hai tay dài quá gối, mọc đầy lông tơ tựa như kim thép. Trừ ba ngạn trực, trong địa lao quy mô lớn như mê cung, còn giam giữ vô số sinh linh hình thù kỳ quái. Có một số sinh linh còn nhìn ra được một tia đặc thù nhân loại, một ít sinh linh khác, giống như là hổ lang dị dạng hoặc là côn trùng phóng đại ngàn vạn lần, ngay cả nói cũng không biết nói. Chỉ là phí công hút vào vách tường chắc chắn, kéo xiềng xích vang, rào rào. Sâu trong địa lao, thường thường truyền đến từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết, xen lẫn ở trong từng đợt gió âm, ngày đêm không ngớt. Trước mặt ba ngạn trực, là một tu sĩ tuấn nhã mặc áo bào trắng, ánh sáng vàng bảo vệ cơ thể, không dính một hạt bụi, ở dưới hoàn cảnh dơ bẩn phụ trợ, càng như là trích tiên từ trên trời giáng xuống, nho nhã nói không nên lời. Vì sao? Ba ngạn trực mắt to sưng máu như chuông đồng, nhìn chằm chằm người này, thanh hư tử, vì sao phải làm tới mức như vậy, vì sao phải đem những người thường vô tội này, đều điều chế ra bộ dáng này, ngay cả nói cũng không nói được, ngay cả người thân cũng không nhận ra, ngay cả ý nghĩ một con người nên có cũng không kích phát được. Tu sĩ nho nhã thanh hư tử mỉm cười nói, đám phàm phu tục tử này, vốn đã trải qua cuộc sống mờ mịt, không khác gì giả thú, căn bản không cần nói chuyện, lại càng không cần có suy nghĩ gì cả. Chỉ cần ngoan ngoãn góp sức cho Thái Nhất Đạo là được. Bọn họ đều là người. Ba ngạn trực gian nan nói. Sai. Thanh hư tử thản nhiên nói, ngươi từng làm tổng quản khai hoang vài ngày, hẳn cũng đã thấy đám dân đói kia bộ dáng ra sao, gầy như que củi, diện mạo đáng ghét, không chút giáo hóa, thậm chí đổi con mà ăn. Cho bọn hắn mấy khối bã đậu, liền như là heo chó đi lên tranh mua, người tu chân chúng ta vươn một chân, bọn hắn cũng tranh nhau đi lên liếm đế giày của chúng ta. Vật như vậy, có tư cách gì được xưng là người chứ? Chỉ có người tu chân chúng ta, còn có hậu duệ của chúng ta, mới đáng xưng là người, mấy thứ này, chẳng qua là cỏ rác, là con kiến, vốn không có lấy nửa điểm tác dụng. Bây giờ, có Côn Luân thần thủy, bọn hắn ít nhất có một chút tác dụng nho nhỏ, có thể báo đáp Thái Nhất Đạo dưỡng dục cùng che chở đối với bọn hắn nhiều như vậy năm, đây chính là vinh quang to lớn của bọn hắn, ngươi cần gì phải giận dữ. Ta khuyên ngươi, vẫn là bớt lo cho người khác, lo cho mình trước đi. Thanh hư tử làm cái động tác tay, từ trong tay tùy tùng bưng tới một ống trúc thúy ngọc. Ống trúc nhẹ nhàng xoay mở, một luồng khí tím yêu dị nhất thời dân trào ra. Hai tùy tùng tiến lên, dùng côn sắt cùng vòi đặc chế, đem miệng ba ngạn trực cứng rắn cậy ra, rắc rắc hai tiếng, xương cằm cũng bị bẻ gãy. May có phát hiện của ngươi ở trên Hạo Miểu Tinh, bây giờ chúng ta đã ở trên cơ sở dòng suối đen kia, lấy cổ độc cùng đan dược khác nhau, điều chế ra mấy chục loại Côn Luân thần thủy khác nhau. Thanh hư tử cười tủm tỉm nói, cho ngươi dùng, lại là một loại mới nhất, ta cũng rất chờ mong nhìn thấy bộ dáng của ngươi sau khi thay da đổi thịt. Ha ha, có các ngươi đám Thái Nhất nô binh trung thành và tận tâm, lại khỏe mạnh vô cùng này, Thái Nhất Đạo chúng ta nhất định có thể trở thành tông phái mạnh nhất trong 3.000 thế giới, thậm chí một ngày kia, trở thành tông phái duy nhất, đại đạo duy nhất của 3.000 thế giới. Có lẽ là ba ngạn trực ở sau khi dùng Côn Luân thần thủy, thân thể và đầu óc đều đã xảy ra dị biến mãnh liệt, kế tiếp đoạn ngắn ký ức tan vỡ, không thành hệ thống, giống như là kính vạn hoa xoay tròn thật nhanh, ở trong mảnh vỡ loang lỗ, thể hiện ra vô số cảnh chiến tranh gió tanh mưa máu. Trong mỗi một đoạn mảnh vỡ chiến tranh, ba ngạn trực đều cùng vô số sinh linh hình thù kỳ quái tụ lại một chỗ, không ít sinh linh cùng thanh đồng yêu tộc, hắc thiết yêu tộc hiện đại đã giống nhau như đúc. Chỗ yếu hại của bọn họ đều bị xiềng xích xuyên qua, sâu chuỗi lại với nhau, hội tụ thành trùng hải cùng thú triều rập trời rập đất, ở dưới tiếng kèn ngân nga cùng đao kiếm sắc bén bức bách, hướng tới đại quân người tu chân đối diện phát động xung phong. Kiếm quang bắn ra bốn phía, đao khí ngang dọc, ánh sáng huyền ảo không ngừng nổ ở giữa bọn họ, đem rất nhiều yêu binh nổ tới mức máu thịt bay tứ tung, nhưng yêu binh còn lại vẫn ở dưới một luồng lực lượng quỷ dị điều khiển, tiếp tục tấn công, thẳng đến lúc xông vào trong chiến trận của người tu chân. Đem toàn bộ người tu chân ánh mắt nhìn thấy được đều xé thành mảnh nhỏ. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn thấy, từng tấm chiến kỳ theo linh văn, huyền nguyệt cùng thiên long, ở dưới ngọn lửa thiêu đốt, ngã trái ngã phải, hóa thành tro bụi. Hình ảnh ánh sáng đang xen, vật đổi sao dời, chiến tranh mới vẫn đang tiếp tục, dựa vào yêu binh sau khi diệt vong huyền nguyệt tông cùng thiên long giáo, chiến kỳ Thái Nhất Đạo cắm đến thế giới càng thêm rộng lớn. Yêu binh xuất hiện ở bên cạnh ba ngạn trực càng ngày càng nhiều, thể trạng cũng càng ngày càng cường tráng, khuôn mặt càng ngày càng dữ tợn, theo điều chế xâm nhập, từng loại Côn Luân thần thủy càng cường đại hơn bị phối chế ra, không ngừng kích thích gen khát máu nhất, tàn nhẫn nhất của yêu binh, dần dần. Bọn họ không cần dùng xiềng xích trói buộc nữa, chỉ là nghe được tiếng kèn, ngửi được linh khí đặc thù, thì có thể phát động xung phong hung hãn không sợ chết. Bọn họ lên tiên thuyền thật lớn, hoặc là thông qua truyền tống đại trận thời đại hồng hoang lưu lại, xuất hiện ở từng thế giới khác nhau. Hoặc là mặt trời nóng rực, nham thạch nóng chảy đầy đất, hoặc là tuyết trắng, khắp trời lạnh thấu xương, hoặc là rừng cây nguyên thủy trải rộng đầm lầy, hoặc là thành trấn phồn hoa san sát nối tiếp nhau. Mỗi một thế giới, ở dưới trùng hải thú triều xâm nhập, đều sẽ biến thành một mảng hoang vu, tràn ngập tử vong và tuyệt vọng. Yêu binh. Thái Nhất yêu binh đến rồi. Dần dần, khi bọn họ xuất hiện ở trên chiến trường, người tu chân tông phái đối địch sẽ luôn phát ra tiếng kêu rên kinh hãi muốn chết, còn chưa chém giết, đã không tụ được thành quân. Thái Nhất Đạo chỉ dựa vào những yêu binh này, ngầm chiếm vô số thế giới, thịnh cực nhất thời. Ba ngạn trực vận khí cực tốt, ở trong từng lần xung phong hãm trận kiểu tự sát, mặc dù bị thương nhìn ghê người tới đâu nữa, đều ương ngạnh sống sót, giống như trong minh minh có lực lượng mạnh mẽ nào đó, chất chứa ở sâu trong thân thể hoàn toàn thay đổi của hắn. Chờ đợi một khắc thức tỉnh. Thái Nhất Đạo cũng chưa quên môn đồ cả gan làm loạn này, mỗi lần chiến đấu chấm dứt, ba ngạn trực đều sẽ bị đối đãi đặc thù, đuổi về địa lao, tiến hành một lần lại một lần điều chế vô cùng tàn khốc nghe rợn cả người. Theo trong cơ thể rót vào mấy chục loại Côn Luân thần thủy khác nhau, hắn trở nên càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng hung tàn, đống lửa tư duy cũng như là cây đuốc rơi vào đầm lầy, dần dần bị bóng tối cắn nuốt, tới bên bờ vực tắt ngúm. Đúng lúc này, một chỗ chiến trường mới, trên đồng cỏ lớn mênh mông bát ngát, Thái Nhất yêu binh lấy trăm vạn để tính một lần nữa xếp hàng, nôn nóng bất an chờ đợi trống trận nổ vang. Nhưng một lần này, xuất hiện ở đối diện bọn họ, thế mà lại là yêu binh giống với bọn họ, đầu đồng tráng sắt, sừng dữ tợn. Thái Nhất đạo, bí pháp của các ngươi, tất cả đều bị nhìn thấu rồi. Không ngờ nhỉ, liên minh chính phái chúng ta, ở trong nhiều lần chiến bại như vậy đã bắt được không ít Thái Nhất yêu binh, cũng đã làm rõ toàn bộ hoạt động các ngươi làm. Bây giờ, liên minh chính phái chúng ta, cũng đã điều chế ra yêu binh của mình. Hừ hừ, số lượng phàm nhân dưới quyền chính phái chúng ta, so với dưới quyền Thái Nhất đạo các ngươi ước chừng nhiều hơn gấp 3, số lượng yêu binh chúng ta có thể điều chế ra, cũng nhiều hơn so với các ngươi ước chừng gấp 3, Thái Nhất đạo các ngươi, làm sao để đấu với liên minh chính phái chúng ta. Tiếng kèn như quỷ khóc sói ru rốt cuộc vang lên ở quanh chiến trường. Đều là trùng hải thú triều do người thường điều chế mà thành, hầu như giống nhau như đúc, từ hai bên của chiến trường va chạm mãnh liệt. Có lẽ là ảo giác, ở khoảnh khắc trước khi hai con nước lớn va chạm với nhau, Lý Diệu rõ ràng từ trong đôi mắt màu đỏ tươi của yêu binh đối diện, thấy được một giọt nước mắt long lanh trong suốt. Ầm. Ký ức hỗn loạn như ống kính vạn hoa, rốt cuộc bị trận yêu binh quyết chiến hủy thiên diệt địa này hoàn toàn xé nát. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, suy nghĩ của Ba Ngạn Trực đang trồi lên mặt nước từng luồng một, ngưng kết cùng một chỗ, một lần nữa khôi phục ý thức cùng ký ức rõ ràng của mình. Rất nhanh, một màn cảnh tượng hư ảo mới hiện ra ở sâu trong não vực Lý Diệu. Đây là một tinh cầu có được bầu trời màu tím nhạt, tầng khí quyển rất loãng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy các ngôi sao lóng lánh trong tinh hải vô biên. Chướng khí màu xanh lục nhạt tràn ngập bề mặt, thỉnh thoảng còn có từng luồng khói độc từ trong kẽ đá phun ra, nhìn qua đã biết không thích hợp người thường sinh tồn. Ba Ngạn Trực đứng thẳng ở trên một khối đá núi nhô lên, hắn cao ít nhất 5 mét, trên người mọc đầy vảy xanh bóng, hai chân như là móng vuốt chim ưng cắm thật sâu vào trong đá, tay trái chỉ còn lại có 4 ngón tay, trên mỗi một ngón tay đều sinh trưởng móng tay như lưỡi dao, chỉ có tay phải tương đối bình thường. Hắn tướng mạo hung ác, hai mắt đỏ sẫm, đỉnh đầu ba cái sừng khổng lồ dựng thẳng lên trời, giống như là đội một phương miệng dữ tợn. Bên hông hắn quấn một sợi gân thú tráng kiện, bên trên len ken treo mười mấy thanh phi kiếm, sau lưng là một cái áo choàng sặc sỡ, bay phất phới, cẩn thận nhìn, áo choàng thế mà lại là dùng mấy chục tấm cờ xí tông phái tu luyện ghép lại mà thành. Ba Ngạn Trực khuôn mặt nghiêm nghị, dõi mắt trông về phía xa. Ở trong thung lũng thâm thúy phía trước hắn, trùng hải thú triều chật ních đông nghìn nghịt, yêu binh hình thù kỳ quái, giống như là ma vật trong ác mộng mới sẽ xuất hiện, lại ở dưới khí thế kinh người của Ba Ngạn Trực trấn áp không trên một tiếng, trận hình rõ ràng, như là từng hàng tượng trầm mặc. Các anh em, tiếng của Ba Ngạn Trực như là gió lớn cấp 10 từ trên khe hẹp gào thét mà qua, ngay cả đá núi xung quanh cũng bị chấn động vang lên cào ào, toàn bộ anh em đứng ở chỗ này, đến từ thế giới khác nhau, có quá khứ khác nhau, cũng sinh trưởng diện mạo hoàn toàn khác nhau. Nhưng, có một việc, mọi người lại giống nhau. Chúng ta, đều bị người tu chân làm hại vợ con tử vong ly tán, cửa nát nhà tan, hoàn toàn không còn gì cả. Những người tu chân cao cao tại thượng kia, vì bản thân tu luyện cùng trường sinh, ngày thường đã áp bức mọi cách, chà đạp bừa bãi với phàm nhân, coi phàm nhân là cỏ rác cùng con kiến. Bọn họ vì cái lợi riêng của bản thân, giả mượn danh nghĩa đại đạo cùng chính tà, sát phạt lẫn nhau. Kết quả lại muốn quân đội phàm nhân là lính tiên phong, đảm đương vật hy sinh. Vô số thế giới đều bị người tu chân nội chiến hủy diệt, quê hương của vô số phàm nhân đều ở dưới một thần thông của người tu chân đánh phá hoàn toàn sụp đổ. Một cái thế giới nào không có phàm nhân lấy ức vạn để tính chết ở trong tay người tu chân? Người nào trong các ngươi không có người thân bị người tu chân hại chết? Đến cuối cùng, tài nguyên khô kiệt, tinh thạch hao hết, linh khí loãng, thật sự đánh không nổi nữa, bọn họ lại đem chủ ý đánh tới trên đầu phàm nhân. Đem vô số phàm nhân đều điều chế thành yêu binh đáng sợ, tiếp tục để chúng ta tự giết lẫn nhau, hoặc là trong hoàn cảnh tàn khốc nhất, thu thập cùng lấy quặng cho bọn họ. Thậm chí, bọn họ còn dùng cổ độc ăn mòn đầu óc chúng ta, làm không ít anh em trong chúng ta đánh mất năng lực nói chuyện cùng tự hỏi. Cuộc sống như vậy, chúng ta còn có thể chịu được sao? Chúng ta còn có thể chịu được, cha anh mình bị đưa đến sâu trong quặng mỏ tinh cầu hoang vu, lao động mãi tới chết sao? Chúng ta còn có thể chịu được, vợ con mình bị người tu chân bắt cóc đi, trở thành nô tỳ thậm chí dược đỉnh trong tông phái sao? Chúng ta còn có thể chịu được, mình bị điều chế thành yêu binh người không ra người, quỷ không ra quỷ, đi tự giết lẫn nhau với anh em ngày xưa không oán, ngày nay không thù, đi chịu chết ở trên mảnh đất xa lạ cách quê nhà 10 ức 8 ngàn vạn dặm, ngay cả một khối mộ bia cũng không có sao? Không thể. Không thể nhịn. Trong trùng hải thú triều phát ra núi lở sóng thần. Ba ngạn trực giang đôi tay, nhẹ nhàng ép, khống chế cảm xúc của mọi người, tiếp tục gầm rú, người tu chân, chính là u ác tính lớn nhất của 3000 thế giới. Chỉ có giết chết toàn bộ người tu chân, cha anh vợ con, huynh đệ tỷ muội của chúng ta, mới có ngày lành. Ha ha, những người tu chân đem chúng ta biến thành bộ dáng này, đều khinh miệt xưng hô chúng ta là yêu binh. Tốt lắm, yêu binh thì yêu binh, chẳng qua, từ hôm nay trở đi, chúng ta các yêu binh này không bao giờ vì bất cứ một tông phái nào, bất cứ một người tu chân chết tiệt nào mà chiến nữa. Chúng ta, chỉ vì mình, vì người thân của mình, vì chủng tộc hoàn toàn mới của chúng ta mà chiến. Đem những người tu chân kia, nâng hết lên. Ba ngạn trực vung tay lên, vài tên yêu tộc cao to đen hôi đem mấy chục người tu chân bị trói gô nâng lên. Trên đất trống phía sau ba ngạn trực đã sớm bố trí mười mấy máy bắn đá, người tu chân bị trói gô, đều bị nhét vào trong dải dây phía cuối cánh tay máy. Ba sư huynh, ba sư thúc, ba sư tổ. Một người tu chân sợ tới mức vải đái, lại là thanh hư tử phụ trách điều chế Côn Luân thần thủy trong thái nhất đạo, hai bờ mông hắn run rẩy, lưỡi nhíu lại, liên thanh kêu rên, ba sư tổ, tha ta một lần, ta biết sai rồi, ta nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập dưới trướng ba sư tổ, ta biết vô số cơ mật trong thái nhất đạo. Ta hữu dụng, ta rất hữu dụng. Ánh mắt ba ngạn trực từ trên khuôn mặt rất tuấn tú của thanh hư tử đảo qua, xì một tiếng, bàn tay to như chiến đao đầu quỷ, bổ thật mạnh xuống, tế cờ. Vù, vù, vù. Vài tên yêu binh hung hăng đạp một cước về phía chốt chặn máy bắn đá, bao gồm thanh hư tử đang gào khóc ở trong, mười mấy người tu chân bị ném lên cao cao, rơi vào trong trùng hải thú triều, nhất thời bị yêu binh phẫn nộ bao phủ, ngay cả phấn xương cũng không còn lại được chút nào. Nhóm người tu chân thứ hai, một lần nữa bị đặt đến trên máy bắn đá, không ít người xương cốt đều mềm nhũn, như là gà vịt bị cắt cổ, sâu trong yết hầu phát ra tiếng ùng ục, nào còn có chút bộ dáng tiên phong đạo cốt. Bá! Bá! Bá! Mười mấy người tu chân một lần nữa bị ném ra, còn ở giữa không trung, đã bị axit cùng kim độc bắn ra 100.000 lỗ thủng, chia 5 x 7, máu tươi như mưa. Phía sau ba ngạn trực, một lá cờ lớn chậm rãi dâng lên, đón gió phấp phới, trên lá cờ lớn màu đen chỉ có một chữ to màu đỏ, yêu. Dưới lá cờ lớn, một tráng hán đầu trâu cao 4 trượng, cả người che kín vết đao chém, thiếu một con mắt phải, giống như do mấy trăm mảnh vỡ ghép lại, vẻ mặt chuyên chú nhìn chằm chằm huyết yêu chiến kỳ, giống như đem toàn bộ sinh mệnh của mình đều dung nhập trong chiến kỳ. Ba ngạn trực vỗ mạnh bả vai người này, thấp giọng nói, Trương Ngưu Nhi, ta, xin lỗi ngươi. Tráng hán đầu trâu cả người đầy vết đao chém, mù một con mắt nhếch miệng cười, sâu trong yết hầu truyền đến tiếng khàn khàn, từng bò. Trương Ngưu Nhi đã không thể nói chuyện nữa. Trong mắt ba ngạn trực một lần nữa chảy ra hai hàng lệ máu nóng bỏng, lẩm bẩm, một lần trước, ta nói với ngươi, nhất định sẽ cho cả nhà ngươi đều được hưởng ngày lành, kết quả ta đã nuốt lời, ta thật không biết, sự tình sẽ biến thành như vậy. Nhưng một lần này, ta sẽ không nuốt lời nữa, chuyện đáp ứng ngươi, nhất định làm được. Sang lang lang. Đao xương trắng bệch do xương thú thật lớn luyện chế thành ra khỏi vỏ, sát khí ở trên bầu trời màu tím nhạt kéo ra một vòng xoáy màu máu, ba ngạn trực rít gào như sấm, giết, giết, giết, giết sạch toàn bộ người tu chân, giết ra một thế giới thái bình, trời đất mênh mông. Ánh đao trắng bệch, xen lẫn vô tận gió tanh mưa máu thổi quét tinh hải, kế tiếp tốc độ mảnh vỡ ký ức lượng vòng đột nhiên nhanh hơn, Lý Diệu ở trong cảnh tượng hư ảo của ba ngạn trực đã trải qua hơn 1000 trận chiến liều chết. Ngay từ đầu, ở trước mặt người tu chân huấn luyện tốt, pháp luật nghiêm ngặt, thần thông quảng đại, các phàm nhân ngày xưa, yêu binh bây giờ luôn bại nhiều thắng ít, vài lần đều bị các đại tông phái liên thủ bao vây tiểu trừ, giết tới mức chỉ còn lại có đống lửa lác đác. Nhưng yêu binh lại có một ưu thế lớn nhất, số lượng. Một điểm này, trái lại giống với lịch sử Lý Diệu từng đọc được ở trên sách giáo khoa. Giai đoạn sau của cổ tu nội chiến, linh lực khô kiệt, các đại tông phái đều thương vong thê thảm nặng nề. Đơn thuần dựa vào người tu chân, rốt cuộc không chống đỡ nổi một cuộc đại chiến dài đằng đẵng. Bởi vậy, sau khi bí mật Côn Luân thần thủy bị phát hiện, Đầu tiên là Thái Nhất Đạo, sau đó là Liên Minh Chính Phái, kế tiếp là Vạn Tông Phái Trung Thượng của hơn 1000 thế giới, hoặc nhiều hoặc ít, đều bắt đầu bí mật điều chế phàm nhân dưới quyền, đem quân đội phàm nhân biến thành yêu binh yêu tướng. Để các yêu binh yêu tướng đó thay thế người tu chân đi ra ngoài sát phạt. Về sau, hình thức chiến tranh thường thường biến thành, một hai người tu chân đảm đương tướng quân, thống ngự ngàn vạn yêu binh, một khi yêu binh tan tác, người tu chân bỏ chạy, đầu cũng không ngoảnh lại. Dù sao, đánh trận tới nước này, người tu chân thật sự quá quý giá, sao có thể tùy tùy tiện liền tiện đi chịu chết. Nếu có chút tông phái tu luyện không muốn điều chế yêu binh, vậy sẽ ở tông phái khác, dưới vô tận yêu binh xâm nhập, chịu khổ cắn nuốt, đạo thống đoạn tuyệt. Tuần hoàn ác tính như thế, yêu binh khuếch tán như bệnh độc, trở thành hậu thuẫn tốt nhất cho ba ngạn trực. Mặc dù bên cạnh chỉ còn lại có một binh lính, chỉ cần có thể điểm hỏa ngọn lửa phản kháng đáy lòng các yêu binh yêu tướng này, quân đội ba ngạn trực có thể lần lượt chết mà sống lại, như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Cứ như vậy, hơn trăm năm huyết chiến. Lý Diệu nhìn thấy, quân đội bên cạnh ba ngạn trực càng ngày càng khổng lồ, khí thế cũng càng ngày càng hùng tráng. Từ ban đầu mặc giáp trụ khố da, giáp vải, đơn thuần dùng nanh vuốt của mình để chém giết, đến về sau mặc tử kim tỏa tử giáp, cầm phi kiếm thu được, khống chế tiên thuyền cướp được, đem ngọn lửa phản loạn, từ một tinh cầu, thiêu đốt đến một tinh cầu khác, từ một thế giới, thổi quét đến thế giới khác. Đến mỗi một thế giới mới, toàn bộ tu luyện tông phái tiêu diệt hết, đất đai cùng linh mạch vốn nắm giữ ở trong tay người tu chân, chia hết cho phàm nhân, toàn bộ thiên tài địa bảo và linh đan diệu dược đều nghiền nát thành phấn, xen lẫn trong lương thực chế thành chẩn tai hoàng, cho nạn dân bụng đói kêu vang vượt qua nạn đói. Như vậy, vì bảo vệ đất đai của mình, không cho người tu chân ngóc đầu trở lại, rất nhiều phàm nhân cam tâm tình nguyện uống Côn Luân thần thủy, trở thành yêu tộc, nghe theo ba ngạn trực hiệu lệnh. Chỉ cần có thể bảo vệ đất đai của mình, có thể để vợ con già trẻ ăn no bụng, sống thật tốt, cho dù trở thành yêu tộc, lại có sao đâu. Quân đội của ba ngạn trực liền dùng khẩu hiệu như vậy, chuyển hóa một cái lại một cái thế giới. Rốt cuộc, ở một chỗ thế giới mới tiền đồ sáng lạng, ở dưới tinh vân lượn lờ muôn màu, như tiên cung trên trời, ba ngạn trực thấy được bên ngoài một tinh cầu, hơn trăm vành đai cấp tốc lượn vòng, tạo thành một đại trận phòng thủ kiên cố. Mảnh sao băng va chạm, kích phát ra bốn chữ to lớn mạnh mẽ, khí tượng nuốt trời. Thiên Cực Cổ Tông. Trong lòng Lý Diệu rùng mình, Thiên Cực Tông là tông phái mạnh nhất trong 3000 thế giới giai đoạn sau của thời đại cổ tu. Ở trên sách giáo khoa lịch sử Lý Diệu học, bọn họ cũng là tông phái ác chiến đến một khắc cuối cùng với yêu tộc. Sau khi Tinh Hải Đế Quốc thành lập, đem thủ đô thế giới đặt tên là Cực Thiên Giới, đem thủ đô tinh vực đặt tên là Cực Tinh Vực, chính là vì kỷ niệm Thiên Cực Tông. Hiện ra ở trước ức vạn yêu quân, che kín cả mảng tinh hải, hạm đội tiên thuyền rậm rạp, ánh sáng lấp lánh như ngân hà kia, cũng đang lặng lẽ kể ra sự mạnh mẽ của Thiên Cực Tông. Lý Diệu hít sâu một hơi, xem ra, đây là quyết chiến cuối cùng giữa yêu tộc cùng cổ tu sĩ. Ba ngạn trực mặt chiến giáp màu đen long lanh trong suốt, trên vai khiên cửu hoàng hậu bối lão nha đại khảm đao trấn phái chi bảo của trăm tông phái dung hợp cùng nhau, luyện chế thành, chân đạp một chiếc tiên thuyền thu được. Chiếc tiên thuyền này đã bị vô số mạch máu to khỏe như dây leo quấn quanh, trong mạch máu mọc ra từng cái nhọt bán trong suốt, trong mỗi lần hít ra thở vào, không ngừng hướng bên trong tiên thuyền phóng ra chướng khí màu xanh lục nhạt. Trải qua hơn trăm năm tiến hóa, yêu tộc bây giờ đã không quá quen không khí nhân loại bình thường hít thở. Lưng ba ngạn trực vẫn thẳng tắp như trăm năm trước, hốc mắt lại lõm xuống thật sâu, ánh mắt thâm thúy như mũi nhọn ẩn nấp ở trong vỏ kiếm. Đây là một trận chiến cuối cùng. Quãng đường đã qua, chúng ta phá hủy trăm ngàn tông phái tu luyện, giết chết vô số người tu chân, giải cứu vô số phàm nhân bị người tu chân áp bách. Bây giờ, tàn binh bại tướng của những tông phái tu luyện này tất cả đều trốn tới Thiên Cực Tông, ở đây nghiến răng nghiến lợi, mài đao soàn soạt, chuẩn bị đem chúng ta đánh tan, lại về tới thế giới của bọn hắn. Bọn hắn chuẩn bị trở về, đoạt lại đất đai đã phân phối cho mọi người, một lần nữa nô dịch phụ lão thê tử, huynh đệ tỷ muội của chúng ta, một lần nữa leo đến trên đầu chúng ta làm uy làm phúc, hành hạ dày vò. 3000 thế giới, vận mệnh của toàn bộ phàm nhân đều nắm giữ ở trong tay chúng ta, sẽ do đao kiếm cùng nanh vuốt của chúng ta đến quyết định. Không muốn trọn đời làm nô lệ, vậy thì theo ta, hướng tới đám đồng nát khốn kiếp kia tấn công. Vù vù vù vù vù. Trong tinh hải vô tận, như một dải ngân hà dài nhỏ đột nhiên bành trướng, mỗi một chiếc tiên thuyền tạo thành ngân hà đều đem linh năng kích phát đến cực hạn, vầng sáng dung hợp cùng một chỗ, giống như một con rồng khổng lồ rít gào, dựng lên mỗi một cái vảy trên người. Tiên thuyền chưa lao đi, phi kiếm lấy hàng trăm triệu để tính đã hợp thành sóng triều ngập trời, hướng tới phòng tuyến tiên thuyền phòng thủ kiên cố ở đối diện bắn đi. Từ trên phòng tuyến của Thiên Cực Tông cũng bắn tới ức vạn luồng ánh sáng huyền ảo hết sức đẹp mắt. Hai làn sóng mang tính hủy diệt va chạm, làm hành tinh của tinh hệ này cũng ảm đạm mất màu sắc như là cục than đốt hết, các ngôi sao trên trời càng ở nháy mắt tắt ngúm, hạ xuống làm bối cảnh tối tăm. Trong hình ảnh hư ảo của ký ức, một màn này động lại thật lâu, sau đó bị thủy triều tinh hà linh năng thổi quét cuồng bạo xé thành mảnh vụn. Một lần này, bóng tối lại duy trì thật lâu, khi một lần nữa xuất hiện, thế mà lại là một mảng thế giới với hai màu đen trắng. Lý Diệu mơ hồ cảm thấy, đây là một đoạn ký ức Ba Ngạn Trực nghĩ lại mà kinh hãi nhất. Ba Ngạn Trực lơ lửng ở trên không một mảng thế giới chiến hỏa, trên mặt đất, đình đài lầu các liên miên chập trùng mấy ngàn dặm đều hóa thành bột, còn có hơn 1.000 ngọn núi bay như vẫn thạch va đập thật mạnh ở trên mặt đất, đánh ra từng cái hố vẫn thạch như vết sẹo. Trên ngọn núi bay siêu siêu vẹo vẹo cũng có mảng lớn kiến trúc kim bích huy hoàng, lại đều ở trong ngọn lửa hừng hực biến thành đất khô cằn. Lý Diệu nhìn thấy, trên một ngọn núi bay trong đó, còn tuyên khắc bốn chữ to Thiên Cực Cổ Tông. Thiên Cực Tông, rốt cuộc bị yêu quân công phá rồi. Trong lòng Lý Diệu cảm xúc lẫn lộn, không biết nên đánh giá hành vi của Ba Ngạn Trực như thế nào. Chẳng qua, Thiên Cực Tông là thành lũy cuối cùng của tu chân giới, ngay cả Thiên Cực Tông cũng bị công phá, vậy hẳn là yêu quân lấy được toàn thắng nha. Sách lịch sử đời sau cũng đã chứng minh một điểm này, từ sau khi Thiên Cực Tông bị công phá, người tu chân đã không còn nhấc lên sóng gió quá lớn, một ít phản kháng quy mô nhỏ, cứ nổi lên là bị diệt. Sau đó, chính là Đại Hắc Ám thời đại dài đến 3 vạn năm. Làm lãnh tụ yêu tộc Ba Ngạn Trực rõ ràng đã thắng, về sau sao có thể lưu vong đến huyết yêu giới biên duyên tinh hải, lại như thế nào sẽ hóa thân, hỗn độn. Trên mặt đất mơ hồ truyền đến tiếng hô giết, là không phải yêu quân cùng người tu chân liều chết đánh nhau, mà là mấy chi yêu quân hỗn chiến với nhau, tự giết lẫn nhau. Mấy trăm lá huyết yêu chiến kỳ ở trong loạn chiến ngã trái ngã phải, thỉnh thoảng rơi xuống, bị đạp vào trong bùn đất. Chung quanh Ba Ngạn Trực, 7-8 luồng hào quang nhanh như điện chớp, đem hắn gắt gao vây khốn, ngưng tụ thành 8 hình người khí thế mạnh mẽ. Không đúng, không phải người, mà là yêu tộc. 8 yêu tộc, hoặc là thân mang vảy tràn đầy màu sắc, hoa mỹ đến cực điểm, hoặc là sinh trưởng lông vũ nhiều màu, ánh sáng huyền ảo lượn lờ, hoặc khuôn mặt cổ sơ, kéo đuôi rắn thật dài, có một loại tang thương từ thời đại hồng hoang truyền thừa mà đến. Tuy là yêu, nhưng Lý Diệu không thừa nhận cũng không được. Hương vị tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục, siêu phàm nhập thánh trên người bọn họ, còn nồng đậm hơn so với không ít nguyên anh tu sĩ Lý Diệu từng gặp. Cái đó giống như, bọn họ là giống nòi càng thêm cao quý vượt lên xa xa nhân loại. So sánh với bọn họ, Ba Ngạn Trực vừa trải qua một cuộc huyết chiến, trên người chồng chất vết thương, cánh tay trái hầu như bị chặt đứt ngang vai, mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi, quả thực như là một con hổ vừa mới từ trong cạm bẫy giãy giụa ra, máu sắp chảy cạn. Tám thủ lĩnh yêu tộc, như đem một con cự long luyện chế thành áo giáp, dung nhập trong cơ thể, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng kia, Lý Diệu luôn cảm thấy có chút quen mắt, tựa như từng gặp ở nơi nào. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, mau chóng tìm tòi mảnh vỡ ký ức, rất nhanh đã tìm được đáp án, không khỏi hít một hơi thật sâu. Là trưởng môn Thái Nhất Đạo Vương Kiền Nhất, sớm nhất bắt đầu đem phàm nhân điều chế thành yêu binh, từng bị Ba Ngạn Trực chửi ầm lên, lại đem Ba Ngạn Trực đẩy vào nhà tù tăm tối, cũng điều chế thành yêu binh. Chẳng qua, trăm năm trước Vương Kiền Nhất là một bộ dáng râu tóc bạc trắng, tuổi xế chiều, giờ phút này lại như là về tới tuổi xuân đang độ tráng niên, mỗi một sợi cơ trên mặt đều căng tràn đến cực điểm, ngưng tụ cùng một chỗ, tản mát ra ý cười dữ tợn. Không nghĩ tới, hắn đem bản thân cũng điều chế thành yêu tộc, hơn nữa nhìn từ trên hình thái, so với Ba Ngạn Trực càng thêm hoàn mỹ. Không sai, so sánh với 8 gã yêu tộc này, Ba Ngạn Trực cùng yêu binh dưới trướng hắn, giống như là đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc bây giờ, xấu xí, vụng về, ngu xuẩn. Hình thái Thái Nhất trưởng môn, so với ngân huyết yêu tộc bây giờ tuấn mỹ hơn, mạnh hơn, cao quý hơn, có lẽ thánh huyết yêu tộc trong truyền thuyết, chính là bộ dáng này. Vương Kiền Nhất. Thật là ngươi, Vương Kiền Nhất. Ba Ngạn Trực nheo mắt, ở trên mặt đối phương nhìn chằm chằm 3-4 giây, rốt cuộc nhận ra thân phận đối phương. Tức giận đến mức vết thương vỡ toang, máu tươi như sương mù. Ngươi, ngươi không phải đã chết sao? Sao có thể lấy diện mạo như vậy xuất hiện? Thái nhất trưởng môn khi mỉm cười, mỗi một cái vảy toàn thân giống như đều đang sáng lên, trong cơ thể tràn đầy lực lượng hoàn toàn mới, thanh âm hắn không ấm mềm như nước nước, lại giống như sấm sét chín tầng trời, không thể chống lại. Còn chưa hiểu sao, Ngạn Trực, từ đầu tới đuôi, tất cả đều là kế hoạch của Thái Nhất Đạo, hơn 100 năm qua, ngươi vẫn luôn bị Thái Nhất Đạo dắt mũi đi. Mọi thứ ngươi làm, đều là làm quân tiên phong, vì Thái Nhất Đạo, dọn sạch tất cả chướng ngại mà thôi. Cái gì? Sắc mặt ba Ngạn Trực trắng bệch, mỗi một chỗ vết thương trên người đều như là môi trẻ con mở ra, lại không còn nửa giọt máu tươi dư thừa nào có thể chảy ra nữa. Hắn gầm nhẹ, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thái Nhất trưởng môn êm tai nói, hơn 100 năm trước, Thái Nhất Đạo chúng ta đầu tiên dùng Côn Luân Thần Thủy điều chế ra Thái Nhất yêu binh, vốn muốn dựa vào những yêu binh này thống nhất 3.000 thế giới, làm tinh tú khắp trời, đều bao phủ ở dưới hào quang Thái Nhất chính đạo. Nhưng, tông phái khác, rất nhanh cũng thông qua tù binh hoặc là thi thể Thái Nhất yêu binh, phỏng chế ra Côn Luân Thần Thủy cách phối khác nhau, điều chế ra đủ loại yêu binh, làm đại kế đạo ta chịu chút kìm kẹp. Càng quan trọng hơn là, theo yêu binh của các đại tông phái càng ngày càng nhiều, vấn đề không khống chế được cũng dần dần xuất hiện, các đại tông phái có nhiều yêu binh bạo loạn, Thái Nhất Đạo chúng ta càng đứng mũi chịu sào, xuất hiện mấy chục lần tình huống yêu binh phản loạn. Cứ thế mãi, chúng ta lại nên như thế nào để khống chế 3.000 thế giới? Ha ha, vừa vặn lúc này, ngươi giơ cao cờ phản, hướng toàn bộ tu chân giới khai chiến. Thái Nhất Đạo chúng ta, tập kết toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh trở lên, lặp đi lặp lại thôi diễn, dày công tính toán, phát hiện ở dưới tình huống lúc đó, ngọn lửa phản loạn không thể dập tắt, mặc dù 3.000 trực ngươi binh bại chết trận, cũng sẽ có 3.000 trực thứ hai, thứ ba đứng ra. Cùng với châu chấu đá xe, không bằng thuận thế mà đi. Nếu, lấy thân phận người tu chân, không thể thống nhất tinh hải, lấy diện mạo yêu tộc đến thống nhất, lại có gì khác nhau? 100 năm qua, quân đội của ngươi ở tuyến đầu xung phong hãm trận, giúp chúng ta tiêu diệt vô số tông phái đối địch, giết chết vô số người tu chân chúng ta vốn đã muốn giết chết. Mà lực lượng thật sự của Thái Nhất Đạo chúng ta lại là ở sau khi làm bộ bị ngươi phá hủy, ẩn nấp trong bóng tối, tiếp tục tiến hành thí nghiệm cùng điều chế. Chúng ta sưu tập cách phối khác nhau, Côn Luân Thần Thủy, vô số tông phái luyện chế, ở trên thân phàm nhân lần lượt thí nghiệm, trải qua mấy chục năm lặp đi lặp lại thí nghiệm, rốt cuộc điều chế ra Côn Luân Thần Thủy hoàn mỹ nhất. Xem thân thể mới của chúng ta, hoàn mỹ cỡ nào, hoa lệ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Đây mới nên là hình thái thật sự của yêu tộc. Cùng lúc đó, lực lượng Thái Nhất Đạo chúng ta lại chậm rãi thẩm thấu đến trong yêu quân của ngươi. 3.000 thế giới, dù sao quá mức rộng lớn. Ngươi lại cắm đầu ở tiền tuyến tác chiến, sao có thể biết chuyện đã xảy ra trong thế giới nào đó ở bờ đối diện tinh hải? Ha ha, nói thật cho ngươi biết cũng không sao, lúc ngươi ở tiền tuyến liều chết chiến đấu, lực lượng Thái Nhất Đạo đã âm thầm khống chế hơn 300 thế giới. Bọn chân đất mắt toét nơi đó, vừa mới rửa đất trên chân, lại làm sao biết một châu phủ, một quận huyện nên quản lý như thế nào? Còn không phải cần nhờ chúng ta. Ngay cả ức vạn yêu quân của ngươi, từ hậu cần đến tiền tuyến, đều bị Thái Nhất Đạo chúng ta thẩm thấu 100.000 lỗ thủng. Ồ, đúng rồi, không nên xưng hô chúng ta là Thái Nhất Đạo nữa, bây giờ, chúng ta là Thái Nhất yêu tộc, là hoàng tộc chí cao vô thượng trong yêu tộc. Trong yết hầu ba Ngạn Trực, giống như có mấy chục quả bom tinh thạch đồng thời phát nổ, nói không nên lời. Thái Nhất trưởng môn khen ngợi, Ngạn Trực, từ hơn 100 năm trước, ta đã luôn phi thường thưởng thức ngươi, vô luận nhiệm vụ gì giao tới trong tay ngươi, ngươi đều không ngại cực khổ, không có câu oán hận, hoàn thành thỏa đáng, ngay cả quân tiên phong nhiệm vụ gian khổ như vậy, ngươi cũng thuận lợi hoàn thành. Bây giờ, cổ thế lực khổng lồ nhất trong tu chân giới Thiên Cực Tông, còn có tuyệt đại bộ phận tàn đảng người tu chân, đều bị ngươi tiêu diệt hết. Yêu quân trung thành với ngươi cũng tổn binh hao tướng, nguyên khí đại thương, không chịu nổi một đòn. Thái Nhất yêu tộc, đúng thời cơ mà sinh, thừa cơ quật khởi, rốt cuộc có thể thực hiện giấc mộng mấy ngàn năm, thống nhất tinh hà. Trên sổ công lao, phải ghi một bút thật đậm đà cho ngươi, ha ha, ha ha ha ha. Mặt ba Ngạn Trực từ màu trắng biến thành màu tím, vẻ phun ra một nguồn máu tươi, ngươi ngay cả đạo thống Thái Nhất Đạo cũng từ bỏ. Thân là trưởng môn Thái Nhất Đạo, ngươi thế mà cam tâm tình nguyện, từ người tu chân biến thành yêu tộc. Ngươi còn không hiểu sao, tu chân, đã không có tiền đồ nữa. Thái nhất trưởng môn khinh miệt nói, mấy ngàn năm qua, 3000 thế giới chinh phạt không ngớt, người tu chân chém giết lẫn nhau, giết tới mức 3000 thế giới linh khí khô kiệt, linh mạch đoạn tuyệt, tinh thạch hao hết. Tu chân, tu chính là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, nếu không có linh khí, còn phun ra nuốt vào cái gì? Cho nên, ngàn năm nay, người tu chân tu luyện càng ngày càng gian nan, phàm nhân thức tỉnh linh căn cũng là càng ngày càng ít. Ta còn nhớ, 400 năm trước, khi ta mới vào Thái Nhất Đạo, sư huynh đệ mặc dù tư chất đần độn, mỗi tháng đều có thể lấy được 5 viên tinh thạch để tu luyện, lại thêm trong Thái Nhất Đạo sơn môn linh khí nồng đậm lượng lờ, tốc độ tu hành cực nhanh, 3 tới 5 năm, có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng, đến sau khi ta lên làm trưởng môn Thái Nhất Đạo, mấy linh mạch ở lãnh thổ lần lượt khô kiệt, mặc dù đệ tử thiên phú xuất chúng, mỗi tháng cũng chỉ có thể phân phối 2 viên tinh thạch, môn nhân bình thường tư chất bình thường, 3 tháng mới có thể được lĩnh một viên toái tinh bằng củ lạc, mà linh khí trong sơn môn cũng ngày càng loãng đi. Dưới tình huống như vậy, 10 năm có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, cũng đã là thiên tài. Đây chính là thời đại mạt pháp trong truyền thuyết. Thời đại mạt pháp là tận thế của người tu chân, vô luận thiên phú của ngươi xuất chúng tới đâu nữa, tâm tính thông thấu tới đâu nữa, không có linh khí và tinh thạch, cũng uổng công. Cùng tất biến, biến thì thông, thời đại mạt pháp, tiếp tục tu chân chỉ còn đường chết, phải tìm kiếm hệ thống tu luyện mới, mới có thể tiếp tục sinh tồn. 3000 thế giới, hơn vạn tông phái nào lĩnh ngộ được đạo lý này trước, tông phái đó liền có thể đi trước một bước, trở thành chúa tể tinh hà. Hừ hừ, bây giờ, là chúng ta lĩnh ngộ được trước đạo lý này. Ăn vào Côn Luân thần thủy, chuyển hóa trở thành yêu tộc chủ yếu tu luyện tiểu vũ trụ trong cơ thể, kích phát lực lượng sâu trong thân thể, nhu cầu đối với thiên địa linh khí, so với người tu chân ít hơn nhiều lắm. Hơn nữa, 3000 thế giới đã bị người tu chân hoàn toàn đập nát, ở trong thế giới mới hoàn cảnh ác liệt, nước sôi lửa bỏng, ưu thế sinh tồn của yêu tộc lớn hơn nữa. Cho nên, ở trong thời đại mạt pháp dài đến mấy vạn năm, yêu tộc nhất định là chúa tể của 3000 thế giới. Có lẽ, trải qua hơn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, linh khí trong 3000 thế giới còn có thể chậm rãi nồng đậm lên, tinh thạch sẽ một lần nữa ngưng kết. Thời đại mạt pháp rốt cuộc sẽ qua. Khi đó, hậu duệ của chúng ta tự nhiên còn có thể lại từ yêu biến trở về người, một lần nữa truyền thừa đạo thống Thái Nhất chính đạo. 3000 trực không ngờ Thái Nhất trưởng môn sẽ nhìn xa như thế, càng không ngờ mình sớm ở 100 năm trước đã lâm vào trong bố cục của Thái Nhất đạo, tim như bị đao cắt, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, tiếng hô giết trên mặt đất càng lúc càng nghiêm trọng, lại một mũi yêu quân áo giáp sâm nghiêm từ một bên xông ra, trên ngực áo giáp của bọn họ, tất cả đều tuyên khắc hai chữ to. Thái Nhất. Thân hình 3000 trực nhoáng lên một cái, hầu như từ giữa không trung ngã xuống, không dám tin tưởng than nhẹ, Tiêu Trường Thắng, ngay cả ngươi cũng làm phản. Không phải làm phản, hữu tướng quân Tiêu Trường Thắng của ngươi, vốn là thành viên Thái Nhất yêu tộc chúng ta. Thái Nhất trưởng môn từ từ nói, Ngạn Trực, ngươi có biết điểm yếu lớn nhất của mình là cái gì hay không? Ngươi rất ngây thơ, quá ấu trĩ, lại quá không biết nhìn người. Ngươi luôn thích đem người ta dựa theo tộc loại một phân thành hai. Quá khứ, ngươi cảm thấy người tu chân là tốt, người tu ma là xấu, về sau, ngươi lại cảm thấy người tu chân là xấu, mà yêu tộc trời sinh là tốt, thiện lương, chính nghĩa, cho nên chỉ cần đối phương là yêu tộc, ngươi liền tín nhiệm vô điều kiện, ủng hộ vô nguyên tắc. Thân là trưởng môn quá khứ của ngươi, xem ở trên phần ngươi lập công lao lớn như vậy, ta điểm hóa cho ngươi một lần cuối cùng, người, không phải phân chia như vậy. Trên đời này, từ trước tới nay đều không phân chia người cùng yêu, thần cùng ma, người tu chân cùng người tu ma. Những thứ này, căn bản không có gì khác nhau. Muốn chia, chỉ chia hai loại người thắng cùng kẻ thua. Trong một vạn người, người thắng chỉ có một, 9999 người còn lại, đều là kẻ thua. Thời điểm làm người tu chân, ta là người thắng, ngươi cùng những con kiến kia là kẻ thua. Bây giờ làm yêu tộc, ta vẫn như cũ là kẻ thắng, mà ngươi cùng những con kiến kia cũng sẽ một lần nữa bị chúng ta dẫm ở dưới chân, rơi xuống làm kẻ hầu, vật hy sinh cùng nô lệ của chúng ta. Cho dù một ngày nào đó, thời đại mạt pháp qua đi, yêu tộc lại lần nữa biến trở về nhân tộc, có tin hay không, chúng ta vẫn là người thắng, các ngươi vẫn là cỏ rác, là con kiến, là một hạt bụi dưới giày của chúng ta. Biết mình, sai ở nơi nào chưa? Thế giới này, tài nguyên chỉ một chút xíu như vậy, trong một vạn người, có thể để một người ăn no đã không tệ rồi, người còn lại, nhất định là phải chịu đói. Ngươi lại muốn cho trong một vạn người, 9.999 người đều ăn no. Đây không phải người si nói mộng, lại là cái gì? Giấc mơ này, ngươi đã mơ suốt 100 năm, bây giờ tỉnh mộng, ngươi chết đến nơi rồi, còn có cái gì muốn nói không? Ba Ngạn Trực thất tha thất thểu, hai tay vung loạn, giống như muốn ở trong không khí tìm kiếm một bức tường kiên cố. Hắn vô cùng gian nan thở hổn hển, trong mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu ra tuyệt vọng, gian nan nói, có một việc, ta nghĩ mãi không hiểu. Dùng Côn Luân thần thủy, cũng có thể đem linh thú điều chế thành yêu thú, vì sao năm đó, không điều chế lượng lớn yêu thú để tác chiến, lại phải tai họa người thường vô tội. Thái Nhất Chưởng Môn mỉm cười nói, linh thú dù sao quá mức ngu xuẩn, cho dù điều chế thành yêu thú cũng không quá dễ khống chế. Nhưng, đây chỉ là một lý do bé nhỏ không đáng kể. Càng quan trọng hơn là, linh thú quá đắt. Chăn nuôi một con linh thú, vốn đã phải hao phí quá nhiều tâm huyết, ở trong thế giới linh khí khô kiệt, nuôi dưỡng linh thú vốn cực kỳ không dễ, mạo hiểm điều chế thành yêu thú, không phải quá lãng phí sao? Đám tiện gian kia, trời sinh trời nuôi, như cỏ dại khắp nơi đều có, lấy để điều chế, chẳng phải là có lời hơn so với linh thú rất nhiều, lại thuận tiện hơn rất nhiều sao? Ba Ngạn Trực bi phẫn muốn chết, có lời. Ở trong mắt các ngươi, tính mạng người thường, rốt cuộc tính là cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một con linh thú cũng không bằng sao? Đương nhiên. Thái Nhất Chưởng Môn thản nhiên nói, con kiến cùng cỏ rác, làm sao có thể so sánh với tiên tầm linh thú? Câu này giống như là lưỡi đao vô hình, ở trực diện Ba Ngạn Trực chém một đao thật mạnh. Ba Ngạn Trực điên cuồng hét lên một tiếng, Cửu Hoàng Hậu Bối Lão Nha đại khảm đao trong tay sụp đổ thành răng cưa chỉ thẳng Thái Nhất Chưởng Môn, Vương Kiền Nhất, vậy cho ngươi nhìn xem, lực lượng của cỏ rác cùng con kiến. Ta không vội giết ngươi, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Thái Nhất Chưởng Môn đem hắn coi là cá nằm trên thớt, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, bây giờ, ngươi đã tới bước đường cùng, nhưng, niệm công lao của ngươi đối với Thái Nhất yêu tộc, ta cho ngươi một lựa chọn cuối cùng. Buông bỏ tất cả quá khứ, gia nhập Thái Nhất yêu tộc. Dù sao, danh hiệu của ngươi Ba Ngạn Trực này, ở trong các yêu tộc, coi như có chút giá trị, có hiệu lệnh của ngươi, yêu tộc tán loạn ở trong 3.000 thế giới, mới có thể thần phục nhanh hơn ở dưới lá cờ lớn Thái Nhất. Đừng vội từ chối, xem dưới chân ngươi, các yêu binh trung thành với ngươi đang bị giết chóc, mà người nhà của bọn họ xa ở hậu phương, rất nhanh cũng sẽ bị Thái Nhất yêu tộc nắm giữ toàn bộ, sự sống chết của những người này đều ở một ý niệm của ngươi. Ba Ngạn Trực sửng sốt, cánh tay nắm chiến đao răng nanh rung lên nhẹ nhẹ. Mặt khác, ánh mắt Thái Nhất Chưởng Môn quỷ dị bí hiểm, nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta biết, năm đó ở trên Hạo Miểu Tinh, khi ngươi thăm dò chỗ dòng suối đen thần bí, còn cầm đi một tảng đá. Đem tảng đá này giao ra, ta cam đoan toàn bộ thủ hạ của ngươi đều bình an vô sự, có lẽ còn có thể đem mấy chục đại thế giới giao cho các ngươi đi quản lý. Ba Ngạn Trực khẽ đảo mắt hổ, giọng khàn khàn nói, thì ra ngươi vẫn luôn biết Côn Luân thần thạch tồn tại. Ta nhớ ra rồi, 10 năm trước, có người từng ám sát ta, khi đó ta còn tưởng là thích khách người tu chân phái ra, nhưng về sau nghĩ lại, mục tiêu của đối phương không phải ta, mà là Côn Luân thần thạch. Đó là người ngươi phái ra. Ta sẽ không tin tưởng ngươi nữa, Vương Kiền Nhất. Ngươi cho rằng ta không biết bí mật Côn Luân thần thạch sao? Cái hang kia trên Hạo Miểu Tinh, vô cùng có khả năng chính là di tích bàn cổ tộc thời đại Hồng Hoang, mà dòng suối đen đó, cũng là bàn cổ tộc lưu lại. Côn Luân thần thạch, cũng là một bản đồ bàn cổ tộc lưu lại, chỉ cần cởi bỏ bí mật Côn Luân thần thạch che giấu, liền có thể hướng tới Côn Luân, tìm được truyền thừa thật sự của bàn cổ tộc. Ngươi muốn từ trong tay ta lừa đi Côn Luân thần thạch. Nằm mơ đi. Ba Ngạn Trực cười ha ha, cánh tay run rẩy lại trở nên cứng rắn như sắt. Hắn đem chuôi đao nắm chặt như thế, dẫn tới lòng bàn tay cũng bị chà nát, máu tươi hóa thành huyết khí bốc hơi, ở trên thân đao không trọn vẹn lượng lờ đang xen, hóa thành ánh đao dài hơn 100 mét, hướng Thái Nhất Chưởng Môn bổ tới. Thái Nhất Chưởng Môn chắp hai tay sau lưng, không né không tránh, giữa vẫy dân trào ánh sáng huyền ảo, ở đỉnh đầu ngưng tụ thành một con dao long dương nanh múa vuốt mở ra cái mồm to như chậu máu, đem ánh đao màu máu Ba Ngạn Trực kích phát ra cắn nuốt không còn một mảnh. Bắt sống, nhất định phải tra hỏi ra tung tích của Côn Luân thần thạch. Thái Nhất Chưởng Môn thản nhiên nói. Dưới chân mọi người lại truyền đến tiếng vang lớn trời sụp đất nứt, một ngọn núi bay to lớn không gì so sánh được, vốn đã khảm thật sâu vào mặt đất, thế mà lại đột ngột từ mặt đất mọc lên, một bước lên trời, lơ lửng đỉnh đầu mọi người. Lý Diệu tập trung nhìn, mới phát hiện ở dưới ngọn núi bay, lại có một gã tráng hán đầu trâu cao hơn 10 mét, khôi ngô cường tráng như thần ma. Tráng hán đầu trâu này, dùng đôi tay cường tráng đến mức tận cùng, cứng rắn vác lên một ngọn núi bay lấy ngàn vạn tấn để tính toán bay lên. Hành động điên cuồng đến cực điểm, vắt cạn năng lượng mỗi một chùm tuyến lạp thể sâu trong mỗi một tế bào của hắn, mỗi một tấc làn da của hắn đều vỡ ra, như là từng chùm pháo hoa màu máu ở trong máu thịt dần dần nở rộ. Ngọn núi bay biến thành tiên thuyền chiến hạm thẳng tiến không lùi, mà chính hắn thì hóa thành cái đuôi lửa chiến hạm phun ra. Trương Ngưu Nhi, Ba Ngạn Trực ngây người, lệ máu cùng nước mũi cùng nhau chảy. Vù, cả người tráng hán đầu trâu chợt nổ tung, hóa thành một ngọn lửa giận màu máu, lực đẩy mạnh mẽ vô cùng làm ngọn núi bay hóa thành một ngôi sao băng bay nhanh như chớp, hướng Thái Nhất yêu tộc hung hăng đánh tới. Trong nháy mắt thân thể sụp đổ, năng lực ngôn ngữ tráng hán đầu trâu Trương Ngưu Nhi giam cầm hơn trăm năm rốt cuộc khôi phục, phát ra tiếng gầm rú xé rách trời đất. Đại ca, đi mau. Ngọn núi bay cùng không khí ma sát tốc độ cao, cháy lên ngọn lửa như hoa sen đỏ, lửa này đem thế giới hai màu đen trắng đều đốt thành một mảng đỏ bừng, cũng đem một màn cảnh tượng hư ảo lạnh lùng tàn khốc này hoàn toàn đốt thành tro tàn. Lý Diệu ở trong minh minh, cảm ứng được từng luồng thần niệm cực nhanh, cuộc đời Ba Ngạn Trực đi tới điểm cuối, kế tiếp là ký ức cuối cùng của hắn. Cảnh tượng hư ảo mới là hỗn độn thần mộ, thần điện trong lòng đất. Nhưng, đây tựa như là lúc hỗn độn thần mộ vừa mới bắt đầu xây dựng, ít nhất pho tượng bàn cổ tộc đứng sừng sững ở trung ương thần điện còn chưa xuất hiện, quy mô thần điện trong lòng đất cũng chưa khổng lồ như đời sau. Nơi này quả nhiên là một căn cứ chiến tranh khổng lồ, vô số yêu binh đang bận rộn ở trong thần điện, ra ngoài dự liệu là, Lý Diệu còn ở trong đó thấy được bóng dáng không ít người tu chân. Có lẽ, ở dưới áp bách của Thái Nhất yêu tộc, kẻ thù đường cùng ngày xưa, chỉ có thể bị ép liên hợp lại. Giờ phút này, Ba Ngạn Trực không còn sự uy phong lẫm liệt trong mấy màn trước đó. Hắn đã rất già, râu tóc dựng đứng ngày xưa đều bẹp ở trên đầu cùng cằm, giống như là cỏ dại phơi nắng khô. Thân thể cường tráng cũng trở nên khô gầy như củi, làn da nhiều nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, đã xấu xí lại đáng khinh, cánh tay trái cùng chân trái hoàn toàn biến mất, vết thương lại chưa dưỡng lành, bao phủ ở trong từng mảng khói độc màu tím, giống như quanh năm chịu khổ ăn mòn. Chỉ có lưng hắn, vẫn giống như trăm năm trước, thẳng tắp như thương. Ba Ngạn Trực ngồi xếp bằng ở trên một tòa đại trận huyền ảo phức tạp, quanh thân lượng lờ linh văn hào quang rực rỡ, tám cạnh rủ xuống, trong tay hắn đang cầm một cái chén gỗ cổ kính, bên trong đựng chất lỏng màu xanh biếc. Rõ ràng chưa đun nóng, lại giống như sôi trào, ùng ục bốc ra bọt khí. Đại soái, không thể uống. Một yêu tộc đầu trâu mặt ngựa ở bên cạnh đau khổ khuyên bảo, đại soái, trăm năm qua, ngươi từng tiếp nhận mấy chục lần Côn Luân thần thủy bào chế cách phối khác nhau, thân thể của ngươi đã sớm hoàn toàn thay đổi, hỗn loạn hỏng bét, tập kết lực lượng của tất cả chúng ta cũng không thể phân tích ra, trong máu của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tạp chất. Loại Côn Luân thần thủy luyện chế mới nhất này là do nguyên dịch Côn Luân thần thủy cùng hơn trăm loại cổ độc hỗn hợp mới luyện chế ra, vốn chỉ là kết quả trong một lần sự cố, trong lúc vô tình, hung hiểm đến cực điểm. Mặc dù thí nghiệm ở trên thân lôi đình cự tượng nặng mấy chục tấn, cũng là giữ nhiều lành ít, tất nhiên có mấy con lôi đình cự tượng bị điều chế càng thêm đáng sợ, nhưng tuyệt đại đa số lôi đình cự tượng lại chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Đại soái, thuốc hung hiểm cỡ này, sao có thể dùng lung tung, có chút vô ý, chính là cục diện bỏ mình đó. Đại soái, cân nhắc đi. Ý ta đã quyết. Ba Ngạn Trực vẻ mặt bình tĩnh, kiên định nói, chúng ta thật không dễ gì thoát khỏi Thái Nhất yêu tộc đuổi giết, lưu vong đến nơi này, mắt thấy có thể tìm kiếm được Côn Luân, thật sự, sao có thể bởi vì thực lực của ta không đủ mà thất bại trong gang tấc. Lực lượng, ta cần lực lượng mạnh hơn nữa. Chỉ có tìm được Côn Luân, chúng ta mới có thể chống lại Thái Nhất yêu tộc, mới có thể báo thù cho người thân của chúng ta, mới có thể đoạt lại toàn bộ thế giới. Ba Ngạn Trực duỗi cổ, đem dung dịch xanh lục sôi trào uống một hơi cạn sạch. Linh văn lượn lờ ở quanh hắn, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, từng đạo phù văn sau khi tỏa sáng rực rỡ, bắn thật nhanh vào thân thể hắn. Sau khi mỗi một phù văn bắn vào, mắt Ba Ngạn Trực liền trợn to một phần, thân thể khô quắc cũng một lần nữa căng tràn lên, xương khớp tăng vọt từng tấc, làn da xé rách từng tấc, khép lại xé rách, lại khép lại. Ngao ngao ngao ngao ngao. Trong bộ ngực bành trướng của Ba Ngạn Trực phát ra tiếng gầm rú không thuộc về con người, toàn bộ quá trình tiến hóa trong vài tỷ năm giống như chiếu lại thật nhanh, lần lượt tái diễn ở trên người hắn. Đầu tiên là răng lồi ra, mũi kim mọc ra quanh thân cũng như bộ lông vàng, biến thành một con vượt khổng lồ cao mười mấy mét, ngay sau đó thân thể bành trướng, trên đỉnh đầu cùng xương cột sống đều mọc ra gai xương rậm rạp, như từng thanh chiến đao sáng như tuyết tản ra ánh sáng lạnh lẽo, sau đó bộ lông bóc ra, làn da bị chất sừng thay thế. Hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, xương sọ cũng vặn vẹo biến hình, mở ra cái mồm to như chậu máu, trong miệng che kín răng nanh rậm rạp, sau đó nửa hai cái gai xương thật lớn từ sau vai đâm ra, không ngừng vươn dài, chung quanh gai xương mọc ra một tầng màng da màu xanh nhạt, hóa thành hai cái cánh thật lớn. Lông vũ, cánh, móng vuốt, cái đuôi, sừng. Sau khi thể hiện ra đặc thù của hơn trăm loại hồng hoang hung thú khác nhau, trên người hắn thậm chí xuất hiện vây cá cùng một số đặc thù loại vỏ sò nào đó. Lý Diệu rõ ràng cảm giác được, Ba Ngạn Trực đang càng đi càng xa trên con đường phản tổ. Có lẽ ngay từ đầu, hắn còn có thể khống chế gen của mình, chỉ thể hiện ra đặc thù vượng khổng lồ, cọp răng kiếm, khủng long bạo chúa các loại hung thú, nhưng lực lượng rất nhanh không khống chế được, hắn thể hiện ra đặc thù của cá sấu đế vương, cá giáp sắt cùng ốc anh vũ. Ba Ngạn Trực đang quay về khởi điểm tiến hóa, hình thái ban đầu sinh mệnh sinh ra. Đến cuối cùng, hắn biến thành một đám chất nhầy bám trong suốt, như nhựa cây, trong chất nhầy mơ hồ có từng mảng vật chất, lóng lánh như tinh tú. Hỗn độn trong thần thoại thượng cổ, có lẽ chính là bộ dáng như vậy. Lý Diệu không biết sao nghĩ tới tên loạn huyết yêu tộc kia trên đảo Khô Lâu, tiêm vào quá lượng cường hóa dược tề, hóa thành bọc biển con bướm, hoàn toàn tan rã phân giải. Có lẽ, đó không phải tử vong, mà là về tới khởi điểm tiến hóa. Yêu tộc cùng người tu chân xung quanh, tất cả đều sợ hãi, lại không có cách nào với đống chất keo trong suốt này. Sau một lát, đống chất keo này lại là ở trong chậm rãi mấp máy, một lần nữa ngưng tụ thành hình người, ngưng tụ ra tay chân cùng ngũ quan, lại biến trở về bộ dáng thời kỳ đỉnh phong của Ba Ngạn Trực, thậm chí so với khi đó càng thêm hoàn mỹ, quanh thân dân trào khí thế mạnh mẽ như thái nhất yêu tộc. Đại soái, ngươi thành công rồi. Phần đông yêu tộc, mừng rỡ như điên. Không sai, ta đã thành công. Khóe mắt Ba Ngạn Trực run rẩy một chút, mơ hồ lại có dấu hiệu hóa thành chất keo, lại bị hắn lấy sức mạnh ý chí cực mạnh cứng rắn khống chế. Hắn cẩn thận quan sát một chút hai tay tràn ngập lực lượng của mình, nhếch miệng cười, xuất phát, đi tìm Côn Luân. Một màn này, ở trong hai chữ Côn Luân chậm rãi động lại. Kế tiếp, là một hình ảnh hư ảo cuối cùng. Thần hồn Lý Diệu xuất hiện ở hơn 2 vạn mét dưới lòng đất, trong căn phòng bí mật cách tuyệt phóng xạ cùng sóng linh lực kia, ở giữa không trung chăm chú nhìn chất lỏng dinh dính trong ao thủy tinh. Chất lỏng này, như là biển lớn không một gợn sóng, có được sinh mệnh của mình, thỉnh thoảng nổi lên một đám bọt sóng nho nhỏ, dâng trào ra ngàn vạn thần niệm. Thần niệm ở giữa không trung ngưng kết thành từng đường nét hư ảo màu vàng nhạt, đường nét đan xen, chỗ giao nhau là những ngôi sao lấp lánh, tinh tú dần dần nhiều lên, mở rộng thành từng tinh cầu cùng từng tinh hệ. Đây là một bức tinh đồ chỉ dẫn người sau tìm kiếm Côn Luân. Tinh tú lấy ước vạn để tính như nước lũ vỡ đê, toàn bộ ùa vào trong não vực của Lý Diệu, lực lượng mang tính bùng nổ đem hắn lập tức nổ bật ra khỏi mảnh vỡ ký ức của Ba Ngạn Trực, một lần nữa xuất hiện ở sâu trong Bạch Ngân Tử Mạc. Xung quanh hào quang rực rỡ, như một quả trứng lưu ly khổng lồ hình cung, mà hắn thì cuộn mình ở trong quả trứng khổng lồ. Lý Diệu ở lúc nhập định sâu, quanh thân bất tri bất giác trào ra dòng chảy nóng quá mức mãnh liệt, nhiệt độ cao đem hạt cát hòa tan, ngưng kết thành một vỏ trứng cổ quái như vậy. A, Lý Diệu toát mồ hôi lạnh, như là sốt run rẩy không ngừng, trước mắt vẫn như cũ lóe ra từng màn chiến tranh thảm thiết, bên tai vẫn quanh quẩn từng đợt tiếng hô giết. Ước chừng thở dốc một phút đồng hồ, mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Từ khi hắn kết thành kim đan đỉnh cao tới nay, đây vẫn là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Gắt gao nắm tàn tinh hạt như bộ não thủy tinh, ánh mắt Lý Diệu có chút ngưng trệ. Mặc dù hắn đã sớm đoán được sâu xa giữa yêu tộc cùng nhân tộc, lại không ngờ chân tướng sẽ khúc chiết như thế, quỷ dị bí ẩn như thế. Thế giới này, chẳng phân biệt người cùng yêu, thần cùng ma, chỉ phân ra người thắng cùng kẻ thua. Tiếng cười dữ tợn của Thái Nhất Chưởng Môn còn ghé vào tai hắn quanh quẩn, làm hắn nhịn không được cắn chặt môi, cắn ra máu tươi nóng bỏng. Thì ra, đây mới là chân tướng. Lý Diệu dùng sức xoa nắng khuôn mặt một lần, đem mọi thứ xảy ra 4 vạn năm trước quét nhanh một lần. Đầu tiên, Ba Ngạn Trực quả thực chính là hỗn độn, cũng là kẻ sáng tạo yêu tộc, nhưng hắn làm kẻ sáng tạo này thật sự có chút âm kém dương sai. Ba Ngạn Trực vốn là tổng quản Thái Nhất Đạo ở trên Hạo Miểu Tinh, Hạo Miểu Tinh này ở dưới sự cai trị của Thái Nhất Đạo chỉ là một tinh cầu chim không thèm ỉa xa xôi, không có quá nhiều tài nguyên. Xem bộ dáng Ba Ngạn Trực ở Thái Nhất Đạo, chỉ sợ cũng là cậu không sót, mợ không thương, bị phái đến Hạo Miểu Tinh, nhắm chừng cũng có chút ý tứ lưu đày. Không ngờ, Ba Ngạn Trực ở trên Hạo Miểu Tinh, lại phát hiện một chỗ di tích bàn cổ tộc, bên trong có một dòng suối đen bàn cổ tộc lưu lại, còn có một cục đá thần bí. Lý Diệu không biết, Ba Ngạn Trực là xuất phát từ mục đích gì, tóm lại, hắn đem cục đá đó vụng trộm giấu đi. Sau đó, là năm tháng chiến hỏa hỗn loạn, dòng suối đen có được thần hiệu khởi tử hồi sinh, tuy tác dụng phụ là làm người ta mọc ra sừng, cái đuôi cùng bộ lông rậm rạp, nhưng Ba Ngạn Trực bất đắc dĩ, vẫn ở trên Hạo Miểu Tinh mở rộng quy mô, sáng tạo ra nhóm yêu tộc đầu tiên. Lý Diệu không biết nên đánh giá hành vi này của Ba Ngạn Trực như thế nào. Nhưng đổi vị trí tự hỏi, nếu là người thân của hắn bản thân bị thương nặng, chỉ có một con đường này, chỉ sợ hắn cũng sẽ cho người thân dùng. Nhân loại. Cái gì gọi là nhân loại? Nếu chỉ có thần hồn của người, lại có được thể xác hoàn toàn khác, vậy còn tính là nhân loại sao? Vấn đề này, ở trong lịch sử tinh diệu liên bang, từng dẫn lên thảo luận kịch liệt, mục đích chính là vì cho quỷ tu một danh phận thích hợp. Quỷ tu là hồn phách nhân loại, cùng linh giới nghĩa thể tổ hợp cùng một chỗ hình thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, linh giới nghĩa thể chưa chắc đều là hình người. Khi Lý Diệu ở tinh diệu liên bang, có một người bạn không tệ là Vệ Thanh Thanh, sau khi hóa thân quỷ tu, liền thích lấy hình thái chim xanh bay tới bay lui khắp nơi. Ở cổ đại, nói tới quỷ tu thường thường làm người ta nghĩ đến ác quỷ âm hồn bất tán, khiến người ta căm hận. Nhưng tình huống tinh diệu liên bang lại có sự khác biệt, liên bang quanh năm chém giết với yêu tộc, vô số quân liên bang ở trên chiến trường anh dũng hy sinh, theo hiển hồn tán, tập hồn nghi, PS máy tập hợp linh hồn, lược lớn thuốc, pháp bảo ứng dụng, binh sĩ lấy hình thái hồn phách được cứu về lại càng ngày càng nhiều. Các binh sĩ vì nước hy sinh, hồn phách bọn họ, tự nhiên không thể coi là ác quỷ để xử lý. Ở trong lịch sử liên bang, trải qua mấy chục năm tranh luận kịch liệt, phái thần hồn lấy được toàn thắng. Từ đó về sau, pháp luật quy định, chỉ cần có hồn phách nhân loại, vô luận thân thể là hình thái gì, cũng đều tính là nhân loại, ở trên ý nghĩa pháp luật, đều được coi là công dân mà đối đãi. Trải qua hơn 100 năm phát triển, người liên bang bây giờ đã rất thích ứng quỷ tu xuất hiện, rất ít có kỳ thị cùng sợ hãi, Đinh Dẫn, Vệ Thanh Thanh, giáo sư Mạc Huyền. Những người tu chân này ở sau khi chết, chuyển hóa thành quỷ tu, cũng tiếp tục lấy thân thể mới, vì văn minh nhân loại mà phấn đấu. Như vậy, nếu không phải linh giới nghĩa thể tinh thạch và kim loại tạo thành, mà là một thân thể sinh hóa trải qua cải tạo tế bào, hình thù kỳ quái thì sao? Người có được loại thân thể này, còn tính là nhân loại, sao? Vấn đề này quá mức khó giải quyết, không phải Lý Diệu giờ phút này có thể giải đáp. Nhưng, vô luận có tính là người hay không, ở trong mắt cổ tu quanh năm liên tục chinh chiến, bất hạnh nguồn mộ lính không đủ, những người biến dị dùng Côn Luân thần thủy, hiển nhiên là nô lệ cùng chiến sĩ tốt nhất. Mà kẻ mưu tính sâu xa nhất trong đó, như là đám đông người tu chân Thái Nhất Đạo, càng nghĩ tới vấn đề ở thời đại mạt pháp, tu luyện độ khó cực cao, đem bản thân cũng chuyển hóa thành yêu tộc. Có lẽ, Thái Nhất yêu tộc chính là tổ tiên thánh huyết yêu tộc cùng ngân huyết yêu tộc đời sau. Mà tuyệt đại bộ phận người thường, con kiến trong miệng bọn họ, liền rơi xuống thành đồng huyết yêu tộc cùng hắc huyết yêu tộc. Kế hoạch của Thái Nhất Đạo đã thành công, ở thời đại mạt pháp linh khí loãng, yêu tộc thật sự là giống loài hoàn toàn mới so với người tu chân càng thêm thích ứng vũ trụ khắc nghiệt, ở dưới huyết yêu chiến kỳ càng quét, tu chân giới sụp đổ, hoàn toàn diệt vong. Một cuộc quyết chiến lớn trời sụp đất nứt cuối cùng, yêu quân của Ba Ngạn Trực cùng lực lượng cuối cùng của tu chân giới Thiên Cực Tông lưỡng bại câu thương, Thái Nhất yêu tộc không cần tốn nhiều sức đã đánh cắp thành quả thắng lợi. Chỉ là Thái Nhất yêu tộc không ngờ tới một sự kiện. Ba Ngạn Trực chẳng những đã chạy thoát, hơn nữa hắn còn phát hiện bí mật của Côn Luân thần thạch. Côn Luân, rốt cuộc cái gì là Côn Luân? Lý Diệu lẩm bẩm. Ở trong thần thoại truyền thuyết, Côn Luân cùng Bồng Lai đều là tiên sơn thời đại hồng hoang, càng là chỗ ở của đại năng viễn cổ. Nhưng Lý Diệu ở chỗ sâu nhất của tế bào, trong trí nhớ tổ tiên thời đại hồng hoang, lại từng nhìn thấy mấy chiếc tinh hạm to lớn tên là Côn Luân cùng Bồng Lai. Giả thiết Côn Luân là một chiếc tinh hạm bàn cổ tộc lưu lại, vậy thì hợp lý. thời đại Hồng Hoang, bàn cổ tộc ở trên Hạo Miểu Tinh có được một căn cứ, bọn họ để lại ở đó một ít tin tức, bao gồm Côn Luân Thần Thủy cùng Côn Luân Thần Thạch ẩn chứa tọa độ Côn Luân chiến hạm. Có lẽ, mục đích bọn họ để lại Côn Luân Thần Thủy là hy vọng sinh mệnh trên Hạo Miểu Tinh sau khi trưởng thành đến mức có được trí tuệ nhất định, có thể uống nước suối đen, tăng tốc tiến hóa, cuối cùng tìm kiếm được Côn Luân chiến hạm, đạt được truyền thừa bàn cổ tộc. Vô luận như thế nào, Ba Ngạn Trực mất đi tất cả, chỉ có thể đánh bạc một lần, mang theo một đám tàn binh, theo bản đồ các ngôi sao trong Côn Luân Thần Thạch, thẳng đường tìm tới gần Côn Luân chiến hạm, cũng chính là nơi này, huyết yêu giới. Nhưng, khi đến nơi này, thân thể Ba Ngạn Trực đã cực độ suy yếu, không thể lãnh đạo một lần thám hiểm mới nữa. Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn uống một loại Côn Luân Thần Thủy hoàn toàn mới, cường hóa trên diện rộng, kích hoạt càng nhiều tế bào hồng hoang hơn trong cơ thể, xông lên chí cường cảnh giới, nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm. Sau đó, hắn thăm dò hẳn là thành công, ít nhất lần đầu tiên là thành công, hắn thật sự tìm được Côn Luân, hơn nữa từ trong Côn Luân khai quật ra di hài bàn cổ tộc to lớn kia. Có thể nghĩ, theo di hài cùng nhau khai quật ra, còn có lượng lớn truyền thừa bàn cổ tộc trong Côn Luân. Sau đó, hắn liền luôn luôn ở trung ương Bạch Ngân Tử Mạc, dưới đáy thôn Tinh Hải, nghiên cứu những truyền thừa này, hy vọng từ trong đó khai quật ra lực lượng đánh bại Thái Nhất yêu tộc, cũng sáng tạo vô số binh khí sinh hóa nguy hiểm. Lý Diệu đột nhiên tỉnh ngộ lại, vì sao Ba Ngạn Trực phải đem căn cứ xây dựng ở nơi không có bóng người này? Bởi vì Ba Ngạn Trực ở đây nghiên cứu đều là thứ tính lây bệnh rất mạnh, cực độ nguy hiểm, chỉ có sâu trong thôn Tinh Hải bị Bạch Ngân Tử Mạc bao vây, nơi không có bất cứ sinh vật nào có thể tồn tại, mới đủ bảo hiểm. Như vậy, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khói độc cùng chướng khí tiết ra, cũng không đến nỗi sẽ lan đến bên ngoài. Bất ngờ, quả nhiên đã xảy ra. Ngay từ đầu, không phải khói độc cùng chướng khí tiết ra ngoài, mà là thân thể Ba Ngạn Trực rốt cuộc không chống đỡ được. Hắn đã kích phát quá nhiều tế bào hồng hoang, khóa gen khống chế thân thể đứt gãy toàn bộ, về tới điểm khởi đầu của sinh mệnh, biến thành một bãi chất lỏng dinh dính. Có lẽ, đây là nguyên nhân hắn được xưng là hỗn độn. Không mũi không mồm, không tay không chân, không biết gì cả, hỗn độn thời đại thượng cổ, chẳng lẽ không phải là như thế này sao? Chỉ là, Ba Ngạn Trực ở dưới hình thái hỗn độn còn chưa chết, hắn lấy nghị lực kinh người, chống đỡ ngọn lửa sinh mệnh tiếp tục thiêu đốt, tiếp tục triển khai đủ loại nghiên cứu, hơn nữa đem khi mình còn sống, chân tướng yêu tộc sinh ra, cùng với bản đồ các ngôi sao thượng cổ tìm kiếm Côn Luân, đều khắc đến trong tàn tinh hạt. Có lẽ, nghiên cứu của hắn vốn có thể thành công, cấp dưới của Ba Ngạn Trực đạt được lượng lớn truyền thừa bàn cổ tộc, có cơ hội chiến thắng Thái Nhất yêu tộc. Nhưng một hồi bất ngờ thình lình xảy ra, lại phá hủy toàn bộ căn cứ, bệnh độc quỷ dị nào đó ở trong căn cứ phong bế truyền bá quy mô lớn, toàn bộ người tu chân cùng yêu tộc đều đã xảy ra biến dị càng thêm điên cuồng, ở trong tự giết lẫn nhau đồng quy vu tận. Từ đó về sau, một nhánh yêu tộc này của Ba Ngạn Trực liền mang theo toàn bộ bí mật, tán thân ở sâu trong đại sa mạc thế giới xa xôi này. Mà chính hắn cũng bị kẻ thống trị đời sau, bị những người thắng kia xưng là hỗn độn, nói xấu thành kẻ hủy diệt đáng sợ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu thật sự rất khó tưởng tượng, khi Ba Ngạn Trực tế bào sụp đổ, hóa thành một nồi canh gen vẫn đục, chỉ có thể giấu kín ở 2 vạn mét dưới lòng đất không có ánh mặt trời, rốt cuộc là bi thương cỡ nào, thống khổ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào. Nếu đổi thành bản thân Lý Diệu, quả thực nghĩ một chút thôi cũng làm người ta điên cuồng. Dù là như thế, Ba Ngạn Trực vẫn chưa từ bỏ phản kháng. Hắn đem cảm thụ dùng mấy chục lần Côn Luân Thần Thủy khác nhau của mình, tất cả đều dùng chữ cực nhỏ khắc rậm rạp vào trên vách căn phòng bí mật, hy vọng mang đến một ít dẫn dắt cho người đời sau. Ở lúc U Phủ Quân quét những chữ cực nhỏ đó, Lý Diệu cũng nhân cơ hội đem toàn bộ nội dung đều thu hết vào đáy mắt, ghi nhớ trong lòng. Phương thức hành văn của Ba Ngạn Trực có chứa sắc thái thời đại cổ tu nồng đậm, yêu tộc cùng người tu chân hiện đại chưa chắc có thể lập tức phân tích ra, Lý Diệu lại là liếc một cái đã hiểu rõ. Hơn nửa giờ phút này, chiếm được ký ức truyền thừa của Ba Ngạn Trực, càng được lợi không phải là ít, lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Ba Ngạn Trực tiền bối, chí khí chưa tiêu. Lý Diệu cảm khái, suy nghĩ bay đến nơi xa xôi hơn nữa. Ba Ngạn Trực sau khi hóa thân, hỗn độn, hiển nhiên vẫn tiếp tục phản kháng, chế tạo không ít phiền toái cho Thái Nhất yêu tộc. Trên sách lịch sử Tinh Diệu Liên Bang ghi lại, 4 vạn năm trước, sau khi tu chân giới sụp đổ, yêu tộc vì quyền khống chế 3.000 thế giới, cũng đã xảy ra nội chiến liên miên mấy trăm năm. Lý Diệu từng ở trên hài cốt Long Tinh gặp được thượng cổ hung yêu hài cốt Long Ma, chính là một trong những kẻ tranh đoạt thời đó. Bây giờ nghĩ đến, cái gọi là nội chiến, vô cùng có khả năng chính là xảy ra ở giữa hỗn độn yêu tộc cùng thái nhất yêu tộc, mà nhìn từ trên hình thái của hài cốt Long Ma, rất có khả năng là tướng lĩnh hỗn độn yêu tộc hoặc là thái nhất yêu tộc, thậm chí là binh khí thí nghiệm mạnh mẽ vô cùng nào đó, lại bởi vì nguyên nhân nào đó. Ví dụ như hỗn độn yêu tộc hủy diệt mà mất đi khống chế, tự thành hệ thống. Theo ba ngạn trực ngã xuống, kết quả nội chiến đương nhiên là thái nhất yêu tộc lấy được toàn thắng, bọn họ thành lập yêu thú đế quốc khổng lồ, ở niên đại mạt pháp linh lực khô kiệt thống trị tinh hà suốt 3 vạn năm. Trong năm tháng dài đằng đẵng, thái nhất yêu tộc dần dần diễn biến thành thánh huyết yêu tộc và ngân huyết yêu tộc, tiếp tục trải qua cuộc sống cực độ hưởng lạc, làm uy làm phúc. Mà phàm nhân ngày xưa thì điều chế thành đồng huyết yêu tộc và hắc huyết yêu tộc, đào mỏ, trồng trọt, chém giết. Loại thể chế này phát triển đến mức tận cùng, chính là vạn yêu điện, chính là chế độ tứ trụ. Tuyên bố giai tầng của mỗi một yêu tộc đều là trời sinh, đã định sẵn, thánh huyết vĩnh viễn là thánh huyết, hưởng thụ là phúc lợi trời ban cho bọn họ, hắc huyết vĩnh viễn là hắc huyết, nô dịch là vận mệnh vĩnh hằng của bọn họ. Ai cũng không thể phản kháng. Chỉ tiếc, nói dối chung quy là nói dối, vô luận bề ngoài khác nhau như thế nào, trong xương tủy bọn họ đều là người. Đều là người đặc thù trải qua gen điều chế, thể hiện ra tế bào khác nhau. Cho nên, giữa yêu tộc giai tầng khác nhau có thể ái ân, sinh ra hậu duệ, mà trong cơ thể những hậu duệ này chứa đựng lượng lớn đặc thù gen khác nhau, xung đột nhau, ngược lại có khả năng thể hiện ra bộ mặt vốn có của tế bào, hoặc là kích phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn, chọc thủng lời nói dối của thánh huyết yêu tộc, uy hiếp sự thống trị của thánh huyết yêu tộc. Cho nên, đám con lai đó mới được xưng lạc loạn huyết yêu tộc, trở thành tiện dân dơ bẩn nhất, kẻ không thể tiếp xúc. Thống trị như vậy, đáng sợ, quá đáng sợ. Bờ ngực Lý Diệu phập phồng. 4 vạn năm lịch sử ngưng tụ thành một thanh trường kiếm sắc bén, đem sương mù quanh quẩn ở trong não vực hắn hoàn toàn chém tan, làm hắn nghĩ đến một vấn đề mới. Thánh huyết yêu tộc, thật sự diệt sạch rồi sao? Trên sách lịch sử của Tinh Diệu Liên bang cùng Phi Tinh giới đều nói, sau khi Tinh Hải Đế quốc thành lập, Hoàng đế thống lĩnh đại quân Nam Chinh Bắc chiến, nhổ cỏ tận gốc đối với thánh huyết yêu tộc trong các thế giới, cuối cùng đem toàn bộ thánh huyết yêu tộc diệt sạch. Nhưng bây giờ, Lý Diệu có sự hoài nghi mới. Chính cái gọi là thuyền nhát cũng có 3 phần đinh, thánh huyết yêu tộc thống trị Tinh Hải 3 vạn năm, đem tài phú 3.000 thế giới thu thập hết, khẳng định để lại di sản khổng lồ. Cho dù trải qua từng lần thay đổi triều đại, công pháp truyền thừa cùng thiên tài địa bảo với con số thiên văn, cũng không có lý do có thể tất cả đều biến mất. Nắm giữ tài nguyên khổng lồ như thế, cao thủ trong thánh huyết yêu tộc khẳng định ùn ùn không hết, vì sao, khi Tinh Hải Đế quốc quật khởi, thánh huyết yêu tộc như không chịu nổi một đòn, binh bại như núi lở, làm hoàng đế ở trong mấy trăm năm ngắn ngủn đã thống nhất Tinh Hà. Có thể hay không? Lý Diệu nghĩ đến một khả năng khủng bố, cả người rét run. Tu sĩ thái nhất đạo ngày xưa, thái nhất yêu tộc về sau, thánh huyết yêu tộc về sau nữa, thật ra cũng chưa diệt sạch. Chính như thái nhất trưởng môn kia nói, 4 vạn năm trước là thời đại mạt pháp linh khí khô kiệt, phương thức tu luyện cùng hình thái sinh mệnh cũ đã không phù hợp hoàn cảnh biến hóa, chỉ có tiến hóa thành một loại hình thái hoàn toàn mới, chọn dùng hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, mới có thể ở trong thế giới linh khí khô kiệt. Tài nguyên cằn cỗi, hoàn cảnh ác liệt tiếp tục sinh tồn. Sau khi trải qua hơn 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, linh khí trong tinh hải lại dần dần nồng đậm lên, mà ở dưới sự cải tạo của hắc huyết yêu tộc tầng dưới chót, trả giá vô số sinh mệnh, thế giới hoang vu ngày xưa bị cổ tu đánh thành phế tích, lại tái hiện sinh cơ bừng bừng. Tự nhiên, những kẻ thống trị kia lại muốn một lần nữa tiến hóa thành hình thái sinh mệnh càng thêm thích hợp thế giới mới này. Cho nên, thánh huyết yêu tộc căn bản chưa diệt sạch, chỉ là cảm giác được tiềm lực của yêu tộc đã khai phá gần hết, không thích ứng hoàn cảnh nữa, liền dùng một chiêu ve sầu lột xác, lại lần nữa biến thành nhân loại, thậm chí là hình thái sinh mệnh nào đó mạnh hơn. Cẩn thận suy nghĩ, rất có khả năng. Tinh Hải Đế quốc quật khởi, hoàn toàn là phù dung sớm nở tối tàn, thời kỳ cường thịnh nhất chỉ ngắn ngủn trăm năm, sụp đổ ngay sau một cuộc viễn chinh lớn thất bại, mà cuộc viễn chinh lớn này lại quấn quanh quá nhiều quỷ dị bí ẩn, thật sự kỳ quái đến cực điểm. Ai dám nói, thánh huyết yêu tộc không âm thầm châm ngòi thổi gió? Có lẽ, Thế giới hỗn loạn sau khi Tinh Hải Đế quốc sụp đổ mới là hũ bồi dưỡng tốt nhất cho thánh huyết yêu tộc tiếp tục tiến hóa. Vũ trụ ngày nay, tuy thánh huyết yêu tộc không tồn tại nữa, nhưng người thắng trong miệng Thái Nhất Chưởng Môn lại là một tên cũng không thiếu. Hành vi của người tu tiên chân nhân loại đế quốc lại có gì khác với thánh huyết yêu tộc đâu? Trong nháy mắt, ở trước mắt Lý Diệu, hình tượng tên thủ lĩnh Thái Nhất yêu tộc kia thân mặc chiến giáp vảy rồng cùng Tiêu Huyền Sách dần dần trùng hợp lại một chỗ, hướng phía Lý Diệu lộ ra ý cười đầy đắc ý. Thế giới này chẳng phân biệt người và yêu, thần cùng ma, chỉ chia ra người thắng cùng kẻ thua. Các ngươi đều là con kiến. Lý Diệu chỉ cảm thấy nhiệt huyết tràn ngập lao hết về đỉnh đầu, như là muốn ở trên đầu mở ra một suối phun. Hắn bị đè nén đến cực điểm, gầm nhẹ một tiếng, giãy mạnh một cái, thế mà từ trong các sâu 7-8 mét nhảy một phát ra ngoài. Phù. Lý Diệu xoa tay xoa chân, tạo ra hình chữ đại nằm ở trên sa mạc, nhìn lên vũ trụ. Tinh hà mênh mông, huyết nguyệt dữ tợn. Có lẽ ở sâu trong vũ trụ mênh mông, Thái Nhất yêu tộc ngày xưa đã lấy diện mạo hoàn toàn mới, thành lập thế lực to lớn ở mặt ngoài thiên biến vạn hóa, nhưng trong xương cốt lại giống như đúc. Có lẽ thế lực này giống như là u cùng bệnh độc, cắn nuốt tinh hải vô tận, lây nhiễm cả mảng vũ trụ. Lý Diệu lẳng lặng nhìn, nghĩ, trong hai mắt màu sắc khác nhau lại thiêu đốt ngọn lửa nóng rực giống nhau. Hắn bỗng nhiên lăn lông lốc một cái đứng dậy, đem bộ não thủy tinh ẩn chứa ngàn vạn thần niệm của ba ngạn trực đặt thật ngay ngắn ở trên sa mạc, sau đó ầm quỳ xuống đất, cung kính, hướng Tàng Tinh Hạp dập đầu vái ba cái. Lý Diệu cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy. Có lẽ là vì lý tưởng buồn cười kia của ba ngạn trực, ảo mộng hy vọng để trong một vạn người kia, 9.999 người đều có thể ăn no đi. Ba tiền bối, cảm ơn ngươi, ở dưới sự chỉ điểm của ngươi, ta rốt cuộc biết mình nên làm cái gì rồi. Lý Diệu lẩm bẩm, ngọn lửa ở sâu trong ánh mắt toát ra dần dần ngưng tụ, biến thành hai mũi nhọn sắc bén. 4 vạn năm trước đã có rất nhiều vô tội người thường, đều là ở dưới tình huống mắc mưu bị lừa, bị chuyển hóa thành yêu tộc, mà bây giờ, tinh hải lại dần dần ổn định, linh khí dần dần nồng đậm, hoàn cảnh không ác liệt như vậy nữa. Thời đại mạt pháp đã qua đi, ta muốn khiến những người thường này đều khôi phục tướng mạo ban đầu. Kim Tâm Nguyệt đã có thể từ yêu biến thành người, như vậy yêu tộc khác nhất định cũng có thể. Những ngân huyết yêu tộc tự xưng là huyết mạch cao quý kia tạm không nói đến, ta tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, một nhân loại bị mạnh mẽ điều chế thành con côn trùng lớn không thể nói, không thể tự hỏi, bò lung tung khắp mặt đất. Hít sâu một hơi, vẻ mặt Lý Diệu nghiêm túc, ánh mắt bỗng nhiên dại ra. Đợi chút, trăng máu. Ta thế mà nằm ở nơi này cả thảy 12 giờ rồi. Lý Diệu nhảy dựng lên cao tới 3 mét. Vốn chỉ là muốn tìm hiểu đại khái đối với Tàng Tinh Hạp, không ngờ lực lượng khối Tàng Tinh Hạp này to lớn như thế, làm hắn tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu suốt một buổi. Lại không biết U Tuyền Lão Tổ và Hỏa Nghĩ Vương bên kia là tình trạng gì rồi. Nghĩ đến U Tuyền Lão Tổ, Lý Diệu hơi động tâm. Hắn rốt cuộc biết, U Tuyền Lão Tổ tốn nhiều công sức, là đang tìm cái gì. U Tuyền Lão Tổ không phải học giả lịch sử, yêu tộc khởi nguyên cái gì, căn bản không đáng hắn bỏ vào nhiều sức người sức của như vậy. Thứ hắn đang tìm là bản đồ vũ trụ Côn Luân. Mục đích U Tuyền Lão Tổ là Côn Luân chiến hạm, hắn muốn đạt được Côn Luân chiến hạm, hắn tin tưởng Côn Luân chiến hạm có thể giúp hắn thực hiện loại hình thái sinh mệnh thứ ba, quật khởi. Cả người Lý Diệu nóng lên, miệng khô lưỡi khô, căn cứ mảnh vỡ ký ức của ba ngạn trực ghi lại, Côn Luân chiến hạm mai táng hoặc là nói rơi xuống ở một chỗ nào đó của huyết yêu giới. Mặc dù không phải trên huyết yêu tinh, cũng là trong hành tinh, vệ tinh hoặc là một chỗ mảnh vỡ thế giới nào đó tiếp giáp huyết yêu tinh. Nhìn từ hạng mục nghiên cứu của hỗn độn thần mộ, Côn Luân chiến hạm quả thực cất giấu rất nhiều ảo diệu, không ít kỹ thuật đều vượt lên trên ba giới thiên nguyên, huyết yêu, phi tinh. Ta vốn chỉ muốn mau chóng chấm dứt chiến tranh của hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu, đem lực lượng chủ yếu đều dùng để đối phó bộ đội tiên phong của chân nhân loại đế quốc. Nhưng, nhìn từ lực lượng đáng sợ, tinh hài thể hiện ra, mặc dù thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh ba giới liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của bộ đội tiên phong chân nhân loại đế quốc. Mặc dù đánh bại bộ đội tiên phong, chờ 100 năm sau, khi hạm đội viễn chinh thực sự của đế quốc tới, chúng ta nhất định chỉ còn đường chết. Côn Luân. Côn Luân là hy vọng duy nhất. Ta phải tìm được Côn Luân. Chỉ là, Lý Diệu nhớ lại bản đồ vũ trụ khắc ở sâu trong não vực của mình, lại phát hiện bản đồ vũ trụ rắc rối phức tạp, huyền ảo, ngàn đầu vạn mối chồng chất cùng một chỗ, giống như là một đống tơ vò từng bị đốt cháy. Mỗi nghề có thế mạnh riêng, Lý Diệu không sở trường phân tích bản đồ vũ trụ, thật sự không thể suy tính ra, cái gọi là tọa độ cụ thể của Côn Luân, lại nên như thế nào để đạt được. Xem ra, vẫn cần trở lại thiên nguyên giới, đem bản đồ vũ trụ giao cho Bí Tinh Hội hoặc là giáo sư Mạc Huyền, dùng máy tính trung ương sức tính toán siêu mạnh để phân tích mới được. Lý Diệu âm thầm cân nhắc. Một mặt khác, U Tuyền lão tổ thế mà ngay cả Côn Luân tinh đồ thứ bí ẩn như vậy cũng biết, hắn nhất định còn nắm giữ nhiều bí mật hơn nữa. Có lẽ, U Tuyền lão tổ có liên quan với Thái Nhất yêu tộc. Ít nhất, là từng có được một ít truyền thừa của Thái Nhất yêu tộc. Nhất định phải nghĩ cách, từ trong miệng U Tuyền lão tổ cậy ra nhiều thứ hơn nữa. Lý Diệu búng vang ngón tay, triệu hồi ra Hắc Dực kiếm, hướng Hỗn Độn thần mộ lao đi nhanh như điện chớp. Để tránh bị đối phương phát hiện, ở lúc cách Hỗn Độn thần mộ còn có vài trăm km, Lý Diệu đã thu hồi Hắc Dực kiếm, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một tấm vải tàn hình màu sắc quang học có thể hoàn toàn thu liễm khí tức, đem mình bọc kín không kẽ hở, hòa làm một màu với sa mạc, kề sát mặt đất, phủ phục tiến lên. Dùng cả thảy 3 giờ, mò đến bờ thôn Tinh Hải, tình hình trên mặt hồ lại làm hắn hơi kinh ngạc. Trên thôn Tinh Hải mênh mông lơ lửng mấy chục hòn đảo nổi cỡ lớn do phao khí chống đỡ, dựa vào xích sắt nối liền, như một tòa pháo đài trên nước. Vô số di tích cùng pháp bảo đều thông qua từng cái bong bóng cá cỡ nhỏ nổi đến trên mặt nước, sau khi dùng xích sắt vớt, chồng chất đến trên đảo nổi, lại đưa lên yêu ma chiến hạm giữa không trung. Vô số u phủ quân bận rộn đâu vào đấy, giống như là con kiến chuyển nhà. U Tuyền lão tổ muốn chạy trốn. Lý Diệu đảo mắt, bắt đầu trầm ngâm. Trên một chiếc yêu ma chiến hạm màu xám trắng không có dấu hiệu chiến huy, U Tuyền lão tổ chắp hai tay sau lưng, thông qua mắt sinh hóa được khảm trên chiến hạm, chú ý hiện trường khuân vác, khuôn mặt lạnh như băng sương. Hắc Bá cùng Tuyền Qua rất cung kính đứng ở phía sau hắn, thở mạnh cũng không dám. Tuyền Qua vừa mới từ trong máng sinh hóa chữa thương xong, cánh rách tả tơi chưa hoàn toàn khôi phục, co giật như bị động kinh. U Tuyền lão tổ lạnh lùng hỏi, còn có bao lâu mới có thể đem thiết bị cùng di hài chủ yếu trong Hỗn Độn thần mộ đều chuyển hết lên? Còn cần ít nhất một ngày một đêm. Tuyền Qua cúi đầu nói, đồ vật trong Hỗn Độn thần mộ thật sự quá nhiều, còn cần cẩn thận phân biệt mới có thể phán đoán ra di hài cùng mảnh vỡ pháp bảo thật sự có giá trị trong đó. Một ngày thời gian đã là cực hạn. Ta cho các ngươi 20 giờ, 20 giờ sau, phải cất cánh. U Tuyền lão tổ quyết đoán thật nhanh nói, thật sự không phân biệt được, thì không cần phân biệt, tốc độ là số 1, chờ sau khi cất cánh, đem khung đỉnh phía trên Hỗn Độn thần mộ nổ hết, để thông tin hải đem Hỗn Độn thần mộ hoàn toàn bao phủ. Lão tổ. Tuyền Qua muốn nói lại thôi. U Tuyền lão tổ nhìn quét cô một cái, hừ lạnh nói, không cần nhiều lời, chúng ta đã bị phát hiện. Tuy không biết tên cao thủ thần bí kia dưới trướng Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc lập trường thế nào, nhưng chúng ta không có khả năng tiếp tục ở trong Hỗn Độn thần mộ dựng phòng nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu quy mô mới. Vậy tương đương là đem điểm yếu đưa đến trong tay kẻ địch. Chúng ta phải làm tốt tính toán tệ nhất, coi như giờ này khắc này, một giây này, chúng ta đã hoàn toàn bại lộ. Không cần nhiều lời, từ giờ trở đi, khởi động phương án số 2, toàn bộ hành động đều tăng tốc. Sau khi đem di tích có giá trị trong Hỗn Độn thần mộ cùng một đám tù binh này đều đưa về U phủ, phát động luôn đi. Hắc Bá cùng Tuyền Qua nhìn nhau, Tuyền Qua do dự một chút, vẫn kiên trì nói, nhanh như vậy đã phát động. Nhưng, vũ khí bí mật của chúng ta còn chưa hoàn thiện. Nếu nhanh như vậy đã phát động, trả giá rất lớn. Không sai, lão tổ. Hắc Bá cũng ồm ồm nói, muộn thêm một ngày, vũ khí bí mật của chúng ta càng thêm hoàn mỹ. Lực lượng có thể kích hoạt cũng càng nhiều, kế hoạch của chúng ta mới càng có khả năng thành công nha. Từ bỏ những ảo tưởng không thực tế đó của các ngươi. Sâu trong đôi mắt U Tuyền lão tổ lóng lánh ngọn lửa hung ác nham hiểm, chém đinh chặt sắt nói, đừng quá tham lam, trên thế giới không có kế hoạch tuyệt đối hoàn mỹ, qua mỗi một ngày, vũ khí của chúng ta là sẽ càng ngày càng lợi hại, nhưng phiêu lưu bại lộ của chúng ta cũng càng ngày càng cao. Mấu chốt của thành bại là ở tốc độ, chúng ta cần lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, ở trước khi mọi người có phản ứng lại đã phát động. Ý ta đã quyết, lập tức phát động, ngày trăm vạn yêu quân đánh vào thiên nguyên giới, là lúc chúng ta cuộc khởi, tuyệt đối, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. U Tuyền lão tổ muốn chạy, hắn rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Trong các cách hơn trăm km, Lý Diệu như là một con rắn đuôi chuông ngủ đông ở trong cát, tế bào thị giác kích phát đến cực hạn, quan sát từng cái điểm đen nho nhỏ trong thông tin hải. U Tuyền lão tổ dẫn dắt U phủ quân tấn công hỗn độn thần mộ là cơ mật tuyệt đối, hắn vốn muốn ở nơi hoang tàn vắng vẻ này thành lập phòng nghiên cứu, lại bị ta phát hiện, xuất phát từ cẩn thận, cuốn gói chạy lấy người cũng không kỳ quái. Trong yêu ma chiến hạm của hắn chở đầy binh chủng hoàn toàn mới, U phủ quân chưa từng xuất hiện ở huyết yêu giới, lại vận chuyển rất nhiều di hài cùng mảnh pháp bảo từ trong hỗn độn thần mộ khai quật ra, bao gồm hóa thạch bàn cổ tộc kia cũng bị hắn chuyển ra, hiển nhiên không có khả năng quang minh chính đại vận chuyển về U Tuyền quốc nhỉ. Dù sao, mọi thứ hắn làm đều là giấu các ngân huyết quý tộc trong U Tuyền quốc, thật sự kéo lên ân oán của hắn cùng em trai Hỏa Nghĩ Vương, bí mật ẩn huyết yêu tộc, tất cả đều không thể ra ngoài ánh sáng. Cho nên, Lý Diệu nhẹ nhàng vỗ tay một phát, U Tuyền lão tổ nhất định sẽ đem đại bộ phận U phủ quân cùng các hỗn độn bí bảo kia đều vận chuyển đến căn cứ bí mật của hắn. Hắn không phải nói với Hỏa Nghĩ Vương, hắn cũng khai quật không ít hỗn độn động phủ sao? Nghĩ hẳn đều là căn cứ chiến tranh khác ba ngạn trực để lại ở trên huyết yêu tinh. U Tuyền lão tổ đem một chỗ căn cứ chiến tranh trong đó cải tạo thành sào huyệt của mình, cũng là chuyện thuận nước dong buồn. Một ý tưởng điên cuồng nhảy ra từ sâu trong não vực Lý Diệu. Lẻn vào sào huyệt của U Tuyền lão tổ, đi thăm dò toàn bộ bí mật, cùng mục đích thực sự của hắn. Ý tưởng này, thoạt nhìn tuyệt đối không có khả năng, nhưng nghĩ vào sâu, tính có thể thao tác là rất mạnh. U Tuyền lão tổ là đại nhân vật trong vạn yêu điện, trước mắt lại là thời khắc mấu chốt huyết yêu giới và thiên nguyên giới quyết chiến, kế hoạch thủy triều đỏ của thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị nếu thật sự được U Tuyền lão tổ ủng hộ, rất nhanh sẽ tiến vào giai đoạn thực thi. U Tuyền lão tổ nhất định bận rộn tới mức không thể phân thân. Hắn đã trì hoãn ở hỗn độn thần mộ nhiều thời gian như vậy, còn tiếp tục không xuất hiện ở trong vạn yêu điện, thật sự nói không thông. Cho nên, hắn nhiều nhất về sào huyệt lượng một vòng, dàn xếp các phương tiện cùng tù binh quan trọng nhất này, sau đó sẽ rời khỏi, đi tổng bộ vạn yêu điện. Trong núi không có hổ, khỉ xưng đại vương, chỉ cần Lý Diệu có thể bí mật lẻn vào trong yêu ma chiến hạm của U Tuyền lão tổ, cùng nhau trở lại sào huyệt, chờ sau khi U Tuyền lão tổ rời khỏi, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm, he he he he. Huống chi, Lý Diệu bây giờ thế đang lực cô, muốn lay động các đại nhân vật kia của huyết yêu giới, chỉ dựa vào hắn cùng Kim Tâm Nguyệt là không đủ. Hỏa Nghĩ Vương là nhân vật mấu chốt, hắn phải đem Hỏa Nghĩ Vương cứu ra. Đầu tiên, Hỏa Nghĩ Vương là thủ lĩnh hỗn độn chi nhận, sức ảnh hưởng ở trong yêu tộc cấp thấp rất mạnh, ở các nơi của huyết yêu giới đều có chi nhánh bí mật, có thể điều động tiềm lực thật lớn. Tiếp theo, bản thân Hỏa Nghĩ Vương cũng là cao thủ đào tạo thực vật yêu hóa, điều chế cường hóa dược tề, tổ chức hỗn độn chi nhận cũng có nghiên cứu vào sâu đối với tế bào cùng gen. Nếu ta muốn phối chế ra một loại hoàng nguyên dược tề có thể đem yêu biến trở về người, khẳng định phải được Hỏa Nghĩ Vương giúp. Lại không biết, ở sau khi biết chân tướng khởi nguyên của yêu tộc, thủ lĩnh hỗn độn chi nhận này sẽ đối đãi thân phận của mình như thế nào. Mặc kệ thế nào, cũng phải đem hắn cứu ra trước rồi nói tiếp. Lý Diệu bây giờ cách yêu ma chiến hạm giam giữ Hỏa Nghĩ Vương còn có hơn 100 km, khoảng cách càng xa, muốn thao túng chiếc kiêu long chính xác, trả giá linh năng dao động càng mạnh. Ở trên khoảng cách này, Lý Diệu cũng không dám tùy ý đạt được liên lạc với chiếc kiêu long. Phải lẻn vào yêu ma chiến hạm của U Tuyền lão tổ. Nhưng, nên làm như thế nào đây? Nhìn thông tin hải nổi sóng mãnh liệt, Lý Diệu cau mày, nhe răng trợn mắt. Xung quanh hỗn độn thần mộ bây giờ, ít nhất có hơn 1.000 tên U phủ quân đề phòng cao độ, trực tiếp lặn xuống nước bơi qua, hiển nhiên không phải ý kiến hay. Huống chi, lẻn vào tinh hạm, tuy là tuyệt kỹ hắn sở trường, nhưng hắn sở trường lẻn vào, chỉ là tinh thạch chiến hạm dùng kim loại cùng máy móc luyện chế. Trong tinh thạch chiến hạm che kín dẫn truyền ống linh năng, ống dẫn thông gió, khoang duy tu cùng khoang động lực. Lý Diệu thân là chuyên gia pháp bảo, mặc dù không biết kết cấu chi tiết của cả một chiếc tinh hạm, chỉ cần thấy được bố cục một bộ phận khoang tinh hạm, liền có thể hiểu biết đại khái, thật sự không được. Còn có thể dùng pháp bảo của mình tiến hành các loại thăm dò cùng kiểm tra. Yêu ma chiến hạm, hoàn toàn là một loại khác, từ nguyên lý luyện chế, đến bố cục khoang, đến phương thức truyền tin tức, đến hệ thống cảnh giới quan trọng nhất, đều hoàn toàn khác với tinh thạch chiến hạm. Rất nhiều yêu ma chiến hạm, đều là dùng yêu thú to lớn trực tiếp điều chế ra, có thể nói là những con yêu thú cực kỳ đặc thù. Quỷ biết chui lung tung vào trong một lỗ thủng nào đó, trên người, chúng, cái đó có thể chính là rốn nó hay không, có lẽ nháy mắt sẽ bị phát hiện. Phen này xấu hổ rồi. Lý Diệu đem đầu chôn trong hố cát, vất vả suy nghĩ hồi lâu, trong đầu mô phỏng ra hơn 100 kế hoạch lẻn vào, tất cả đều bị kẻ địch phát hiện, hơn 1000 u phủ quân ùa lên, một người nổ một viên yêu đan, đã đủ để đem hắn nổ chết tươi. Hắn buồn bực tới mức giật tóc. Khi một lần nữa ngẩng đầu, quan sát tình thế trên thôn Tinh Hải, bên bờ phía đông nam thôn Tinh Hải, một điểm đen nho nhỏ lại dẫn lên sự chú ý của hắn. Đó là cái gì? Từ trong nhẫn càng không lấy ra một kính viễn vọng linh năng độ nét siêu cao, cẩn thận điều tiết nút xoay, lại thấy ở trên bờ thôn Tinh Hải bỏ neo một chiếc yêu ma chiến hạm nho nhỏ, bên cạnh còn có hàng hóa cùng máng sinh hóa chồng chất như núi. Hơn 100 tên u phủ quân đang bò lên bò xuống chung quanh chiếc yêu ma chiến hạm này, tiến hành gấp gáp tu bổ cùng cải tạo. Sau một lát, Lý Diệu đã hiểu. Là chiếc liệp không hạm hạng nhẹ kia của hỗn độn chi nhận. Khi Lý Diệu đến, lên chính là chiếc liệp không hạm này, khi u phủ quân đánh bất ngờ hỗn độn thần mộ, hiển nhiên cũng đem chiếc liệp không hạm bỏ neo ở trên không thôn Tinh Hải này đánh hỏng hóc. Có lẽ ở trong kế hoạch ban đầu, U Tuyền lão tổ không cần chiếc liệp không hạm này, nhưng bây giờ hắn muốn vứt bỏ hỗn độn thần mộ, thứ có thể mang đi càng nhiều càng tốt, tự nhiên phải đem chiếc liệp không hạm này lợi dụng. Nếu lẻn vào chiếc liệp không hạm này, thì không dùng bơi tới giữa thôn Tinh Hải, hệ số an toàn tăng lên rất nhiều. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV quan sát địa hình một phen, vòng một vòng lớn, từ phía đông tới gần liệp không hạm. Ở lúc cách liệp không hạm còn có mấy chục km, liền hoàn toàn chui vào cát, như là một con côn trùng cát lặn đi ở trong cát. Vì tránh lộ ra manh mối ở mặt ngoài sa mạc, tốc độ hắn di động rất chậm, ước chừng dùng 5 giờ, mới lẻn đến chỗ cách liệp không hạm 3 km. Phốc! Mặt ngoài sa mạc, một cái ống thủy tinh như mầm đậu, vừa nhỏ vừa dài đâm ra, phía cuối ống thủy tinh là một con mắt thủy tinh nho nhỏ. Ống thủy tinh tự do gấp khúc, mắt thủy tinh đầy gian xảo đánh giá bốn phía. Lý Diệu nấp ở sâu trong sa mạc, mắt phải nhắm chặt, dùng mắt trái màu máu ghé vào một đầu khác của ống thủy tinh, giống như là thông qua kính tiềm vọng, quan sát bốn phía. Chủ lực u phủ quân đều tập trung ở trung ương thôn Tinh Hải, u phủ quân quay quanh ở liệp không hạm không nhiều, nhìn từ số lượng cùng thể tích yêu đang được khảm trên người bọn họ, cấp bậc cũng thấp hơn xa xa tinh nhuệ u phủ quân vây bắt Hỏa Nghĩ Vương. Tuyệt đại đa số người trong u phủ quân này đều đang đem hàng hóa chồng chất như núi vận chuyển lên liệp không hạm, chỉ có mười mấy tên u phủ quân ở bốn phía tuần tra cảnh giới. Lý Diệu nhanh chóng tính toán một phen, lấy tốc độ cùng năng lực ẩn nấp của mình, có 99,7% khả năng tránh thoát các u phủ quân kia điều tra, lẻn vào trong liệp không hạm. Nhưng, vẫn là vấn đề cũ, mặc dù lẻn vào liệp không hạm, lại nên ẩn nấp ở nơi nào đây? Lý Diệu hoàn toàn không quen thuộc đối với kết cấu liệp không hạm, căn bản không biết trong liệp không hạm có nơi nào có thể nấp, lại có hệ thống phòng ngự gì, mà U Tuyền lão tổ lại có thể ở bên trong lắp đặt hệ thống cảnh giới mới hay không. Tùy tiện lẻn vào là chui đầu vô lưới, Lý Diệu tuyệt không muốn đi cược khả năng U Tuyền lão tổ lần thứ hai sơ sẩy sơ ý. Rốt cuộc nên lẻn vào như thế nào? Ống thủy tinh vươn ra mặt đất bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt Lý Diệu gắt gao đóng đinh ở bên cạnh hàng hóa chồng chất như núi, từng hàng máng sinh hóa màu bạc mặt ngoài khắc đồ án xương khô. Nếu hắn nhớ không lầm, những máng sinh hóa này đều là dùng để đặt sinh hóa chiến thú. Sinh hóa chiến thú mạnh mẽ, giá trị so với siêu nhất lưu tinh khải còn cao hơn, đã thành chiến lợi phẩm của U Tuyền lão tổ, hiển nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhịp tim của Lý Diệu càng lúc càng nhanh, một kế hoạch mới giống như là đống lửa nhảy nhót, rất nhanh đem đại bộ phận tế bào não điểm hỏa hết, lửa ngưng tụ thành từng cái hình ảnh thiên biến vạn hóa, ở sâu trong não vực lặp đi lặp lại thôi diễn mấy trăm lần, xác suất thành công cực cao. Quyết định, chính là cái này. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, tiếp tục lặn đi. Khi hắn đến phía dưới liệp không hạm, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một món công cụ tiện tay, bắt đầu tiến hành cải tạo nho nhỏ, để thích ứng thao tác kế tiếp nhanh như chớp cần tiến hành. Nửa giờ sau, chuẩn bị đâu vào đấy. Kế tiếp, chính là chờ đợi. Chỗ 3-4 mét ở đỉnh đầu, từng đội u phủ quân kéo rương hàng cồng kềnh qua lại, hoàn toàn không biết thợ săn nguy hiểm nhất ngủ đông chỗ 4-5 mét dưới chân. Lý Diệu lại như là tấm bia đá chôn vào sâu trong cát, đem khí tức và nhịp tim đều thu liễm đến cực hạn, mỗi một bó cơ thịt trên mặt giống như đều lâm vào ngủ say. Hắn không nhúc nhích chờ đợi 6 giờ, 32 phút, 55 giây, rốt cuộc chờ được thứ mình muốn. đó là một trận cuồng phong. Ở Bạch Ngân Tử Mạc không có gì che chắn, chỉ cần một trận gió nhẹ, ở sau khi chạy đường dài hơn ngàn dặm, cũng rất dễ dàng hóa thành cơn bão cát bay đá chạy. Cuồng phong mỗi ngày đều sẽ đến, chỉ là quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi. Lý Diệu chờ được trận cuồng phong này. Lấy tiêu chuẩn Bạch Ngân Tử Mạc mà nói, có lẽ chỉ là gió lạnh phơ phất sau buổi trưa mùa hè, nhưng cũng đủ để mê loạn tầm mắt U Phủ Quân, quấy nhiễu bọn họ làm việc. Càng quan trọng hơn là, che lấp rất nhiều khí tức. Chính là bây giờ. Đôi mắt hơi nheo lại của Lý Diệu trong tích tắc trợn tròn, từng luồng thần niệm xen lẫn ở trong các bay đá chạy lao ra khỏi mặt đất, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, làm hắn nắm chắc chính xác được tất cả biến hóa trong phạm vi 1 km. 37 tên U Phủ Quân ở một bên khác của Liệp Không Hạm, tầm mắt bị Liệp Không Hạm ngăn cản, hơn nữa bọn họ vội vàng cố định Liệp Không Hạm, tránh né bão cát, trong vòng 42 giây không có khả năng vòng đến một bên này. 13 tên U Phủ Quân đang dùng gân thú cùng xích sắt, gia cố hàng hóa lung lay sắp đổ, dự tính còn có 33 giây hoàn thành. Ồ, bọn họ gọi 5 tên U Phủ Quân đang ở phụ cận tuần tra đến giúp đỡ. Nói như vậy, bọn họ có khả năng ở trong 26 giây hoàn thành công việc gia cố, nhưng U Phủ Quân kiên trì ở phụ cận tuần tra chỉ còn lại có 9 người, tầm mắt bọn họ đều bị bão cắt quấy nhiễu rất lớn, phạm vi theo dõi thu nhỏ đi nhiều. Đặc biệt ở phụ cận hữu cất giữ sinh hóa chiến thú, chỉ có 3 gã U Phủ Quân tuần tra, nhìn từ tuyến đường tuần tra cùng góc độ cảnh giới của bọn họ, 3,3 giây sau, sẽ xuất hiện một góc chết giao nhau. Lý Diệu hít sâu một hơi, pháp bảo nhỏ như lông trâu kẹp ở giữa ngón tay, vô thanh vô tức về phía trên sa mạc mấp máy. 3,3 giây sau, 3 gã U Phủ Quân tuần tra ở phía trên hắn, 2 người trong đó vừa lúc quay đầu nhìn bên kia, tầm mắt một người cuối cùng, lại là bị hũ chứa một sinh hóa chiến thú to lớn ngăn trở. Lý Diệu giống như một con cá sấu ngụy trang thành gỗ mục, từ trong đầm lầy trồi lên, từ trong sa mạc chậm rãi nổi ra, cánh tay trái vung lên, một đạo linh năng nhu hòa biến thành một cơn gió mạnh, hướng Trương Hàn lung lay sắp đổ ùa đi. Trương Hàn xếp cao 7-8 tầng, đựng đầy di hài cùng mảnh pháp bảo trong hỗn độn thần mộ vận chuyển ra, trọng tâm vốn cực kỳ không vững, ở dưới cuồng phong tàn phá, mắt thấy đã sắp ầm ầm sụp đổ, lại bị U Phủ Quân dùng xích sắt và gân thú gắt gao túng chặt. Lý Diệu đánh ra một luồng ám kình này, lại nhắm ngay chỗ trọng tâm bất ổn nhất của Trương Hàn, dưới ám kình bùng nổ, một sợi gân thú bốc bốc bốc 3 tiếng sụp đổ, một Trương Hàn thật lớn đập mạnh xuống. Không tốt, Trương Hàn bị gió to thổi đổ rồi. Ánh mắt đám đông U Phủ Quân, tất cả đều bị tiếng kinh hô này hấp dẫn, U Phủ Quân đang tuần tra, lại điều động 3 người đi qua hỗ trợ. Phạm vi cảnh giới của bọn họ co rút lại nhỏ hơn, tuyến đường tuần tra cũng trở nên càng thêm thưa thớt, giống như là một tấm lưới lớn rách mướp. Lý Diệu nhân cơ hội nhảy lên, như là một vũng nước chảy ngược, nháy mắt bò lên máng chứa một sinh hóa chiến thú lớn nhất. Ở trước khi đối phương tuần tra tới vị trí có thể nhìn thấy ta, còn có 3 giây. Trên máng chứa sinh hóa chiến thú, che kín rậm rạp mười mấy nắp khoang, có chút nắp khoang dùng để đặt thuốc, có chút nắp khoang dùng để đổi mới dung dịch dinh dưỡng, toàn bộ nắp khoang tất cả đều đeo khóa. Hai tay Lý Diệu hóa thành hai luồng ánh sáng trắng, động tác đã nhanh như chớp lại mềm mại như mưa, giống như là nhổ một sợi lông trắng trên đầu lão hổ, một nắp khoang trong đó nháy mắt tuột khóa. Nắp khoang mở ra, bên trong là chất lỏng dinh dính màu hổ phách, trong chất lỏng còn bao bọc một vật to lớn, lại là một con sinh hóa chiến thú dưới trạng thái hôn mê. Cách U Phủ Quân tuần tra đến vị trí có thể phát hiện hắn còn có 1 giây. Lý Diệu không chút do dự, ngừng thở, tiến vào hũ chứa sinh hóa chiến thú, đem nắp khoang nhẹ nhàng khép lại, lại dùng pháp bảo có chứa từ tính trong tay, cách nắp khoang, một lần nữa khóa lại. Hắn đặt mình trong một mảng bóng đêm. Đem tai dán ở trên vách hũ, cẩn thận nghe, trừ cuồng phong gào thét, không có chút động tĩnh lạ nào nữa. Lẻn vào đã thành công một nửa. Nhưng còn có một nửa khả năng thất bại. Lý Diệu cẩn thận mò mẫm trong bóng đêm, ở bên người hắn là một sinh hóa chiến thú giống như giao long, nhìn từ hình thái đầu con sinh hóa chiến thú này, chính là Lôi Đình Cự Mãng Báo Văn nữ huấn luyện viên Điện Mãng khống chế. Lý Diệu nhớ rõ, trong chiến đấu ở thần điện trong lòng đất, Lôi Đình Cự Mãng bị vài tên U Phủ Quân đánh bị thương, nghĩ hẳn chính là bị bắt giữ khi đó. Con Lôi Đình Cự Mãng này quả thật là cực phẩm trong sinh hóa chiến thú, có lẽ còn trải qua Hỏa Nghĩ Vương điều chế đặc thù, từ trong đó có thể thấy được một ít bí thuật cùng thủ pháp điều chế của hỗn độn chi nhận. Trách không được U Tuyền lão tổ không nỡ vứt bỏ, muốn vận chuyển về hang ổ. Kế tiếp là một bước mấu chốt nhất. Lý Diệu mò mẫm đến cái mồm to như chậu máu của Lôi Đình Cự Mãng, đem hàm trên hàm dưới mọc đầy răng nhọn hơi cậy ra, cố chịu sự tanh hôi, chui vào. Lôi Đình Cự Mãng, dài hơn 100 mét, đường kính 3-4 mét, trong cơ thể muốn giấu một người là chuyện dễ dàng. Nhưng, sinh hóa chiến thú không phải là vật chết, ở dưới trạng thái hôn mê, chỉ là không có ý thức tự chủ, nhưng cơ năng thân thể vẫn tồn tại như cũ, dùng lời nhân loại để nói, có chút tương tự với người thực vật. Hai tay hai chân Lý Diệu khép lại, cố sức đem hình thể của mình thu nhỏ lại, đơn thuần dựa vào cơ bắp mấp máy, thật cẩn thận tránh được răng nhọn, trượt vào cổ họng Lôi Đình Cự Mãng. Hắn không thể ở nơi này lâu, bởi vì cổ họng cực kỳ mẫn cảm, kẹt lại chỗ này thời gian dài, nhất định sẽ dẫn lên một số chỉ số sinh lý nào đó của Lôi Đình Cự Mãng khác thường, thậm chí là phản ứng nôn mửa, bị nhìn ra manh mối. Lý Diệu một đường tiến lên, theo cổ họng, trượt vào trong dạ dày Lôi Đình Cự Mãng. Ruột của yêu thú loại rắn có được tính co duỗi rất mạnh, thường xuyên đem con mồi so với thân thể mình còn lớn hơn nuốt vào, dùng 1 năm tới 1 năm rưỡi chậm rãi tiêu hóa. Cho nên, Lý Diệu một con mồi nho nhỏ như vậy, rơi vào trong bụng Lôi Đình Cự Mãng, cũng sẽ không dẫn lên phản ứng quá mãnh liệt. Chỉ là, đặt mình trong ruột của Lôi Đình Cự Mãng, Lý Diệu là phải thừa nhận dịch dạ dày tính ăn mòn siêu mạnh của ăn mòn. Ngay từ đầu, chỉ là tê dại khó chịu, giống như có 100 sợi lông vũ, bất nhanh không chậm quét qua làn da hắn. Nhưng rất nhanh, lông vũ liền biến thành kim thêu hoa mang theo móc ngược, từng cái móc chui vào trong làn da, thậm chí chui thật sâu vào máu thịt, đâm thủng xương cốt, hướng ra bên ngoài hút cốt tủy của hắn. Lý Diệu cố chịu đau đớn, không rên một tiếng, triệu tập linh năng quanh thân, chậm rãi chữa trị thân thể, rất kiên nhẫn chờ đợi ở trong bụng Lôi Đình Cự Mãng. Trung ương thông tin hải, trên yêu ma chiến hạm màu xám trắng, mi tâm U Tuyền lão tổ như cắm 3 thanh phi kiếm, trên võng mạc như ngưng tụ ngàn vạn tinh tú, vô số dòng tin tức không ngừng tụ hợp, xử lý, chia dòng. Bỗng nhiên, phi kiếm mi tâm U Tuyền lão tổ rung lên, tiểu đội thứ 6 có động tĩnh lạ. Tuyền qua tiến lên một bước nói, thình lình xảy ra một trận gió lớn, đem rương hàng thổi đổ, nhưng đã một lần nữa cố định, hàng hóa bên trong cũng không có hư hao, thời gian chậm trễ, bọn họ sẽ liều mạng bù trở lại. Gió lớn đem rương hàng thổi đổ. U Tuyền lão tổ đem hai chữ gió lớn lặp đi lặp lại nhấm nuốt mấy lần, bỗng nhiên hai hàng lông mày dựng lên, lạnh lùng nói, Tuyền qua, ngươi tự mình dẫn theo tiểu đội thứ 3 đi, đối với liệp không hạm của hỗn độn chi nhận, còn có toàn bộ rương hàng cùng máng chứa sinh hóa chiến thú chồng chất ở nơi đó đều tiến hành nghiêm tìm tòi mật. Nhớ kỹ, cần từng bước nhìn xuyên xem xét, có chút khác lạ, lập tức báo cáo. Tuyền qua hơi ngẩn ra, hai chân khép lại, cúi chào một cái, vội vàng rời đi. Bất thình lình, phía dưới yêu ma chiến hạm phun ra mấy chục đường màu trắng lao nhanh, ở trên không thông tin hải theo gió vượt sóng, hướng chỗ liệp không hạm bỏ neo gào thét lao đi. Lão tổ có lệnh, tiến hành tra xét đối với liệp không hạm. Tuyền qua mặt lạnh, lượng lớn bọ cánh cứng đen như gió lốc từ 4 phương 8 hướng thổi quét liệp không hạm, từ từng cái khe hở hình thù kỳ quái mấp máy chui vào. Vài tên tinh nhuệ U phủ quân huấn luyện tốt khác thì đem U phủ quân ban đầu đã đóng quân ở đây đều tụ lại, bảo bọn họ đem cả quá trình vừa rồi gió lớn thổi đổ rương hàng đều tái diễn một lần. Bản thân Tuyền qua, thì cùng vài tên tâm phúc, cầm 7-8 cỗ máy huyền quang thấu thị từ tinh diệu liên bang buôn lậu kiếm được, quét ở trên rương hàng cùng máng chứa sinh hóa chiến thú chồng chất như núi. Từng chùm ánh sáng huyền ảo không nhìn thấy được, lần lượt đảo qua từ trên rương hàng, ở sau khi đeo kính mắt hiện hình đặc chế là có thể rõ ràng nhìn thấy, huyền quang xuyên thấu tường ngoài, chiếu rọi ra mọi thứ trong rương hàng. 3-4 tên tâm phúc, từ góc độ khác nhau tiến hành quét đối với cùng rương hàng. Mặc dù một con rệp trốn ở bên trong, cũng không có chỗ nào mà nấp. Quét xong toàn bộ rương hàng, chưa phát hiện khác thường. Kế tiếp, là máng chứa sinh hóa chiến thú. Bá! Bá! Từng chùm ánh sáng huyền ảo lặp đi lặp lại quét qua, hiện ra ở trên miếng kính hiện hình là từng con yêu thú ngủ say. Mỗi một con yêu thú đều bị cẩn thận quan sát ít nhất 1 phút đồng hồ, vẫn như cũ chưa có chút phát hiện nào. Báo cáo, trong liệp không hạm, chưa có bất cứ phát hiện nào cả. Báo cáo, hiện trường tái diễn cũng đã hoàn thành. Nhìn từ tốc độ gió cùng hàng hóa đặt ngay lúc đó, quả thực tồn tại khả năng trọng tâm mất cân bằng. Gân thú đứt cũng đã cẩn thận kiểm tra, thật là bị trọng lực mạnh mẽ giật đứt, không phải bị vật sắc bén cắt đứt. Tuyền qua gật đầu, trên mặt hờ hững không thay đổi, lạnh lùng nói, tốt lắm, tiếp tục bảo trì cảnh giác cao độ, cho dù một con ruồi bỏ bay qua, cũng đếm rõ cho ta, trên chân nó rốt cuộc có mấy sợi lông. Vâng. Vâng. Vâng. Mấy chục tên u phủ quân ưỡn ngực hóp bụng, đằng đằng sát khí. Tuyền qua thông tin phi trùng, hướng U Tuyền lão tổ báo cáo, lão tổ, tất cả bình thường, không có động tĩnh lạ. Đối diện trầm mặc chốc lát, mới truyền đến thanh âm, còn có bao lâu mới có thể cất cánh. Tuyền qua nhanh chóng tính toán, còn cần 11 giờ. Không có nhiều thời gian như vậy, ta luôn có chút dự cảm bất hảo. U Tuyền lão tổ nói, ta cho ngươi 8 giờ, 8 giờ sau, sang bằng nơi này. 8 giờ, 23 phút, 33 giây sau, Lý Diệu ở trong bụng rắn tính ăn mòn siêu mạnh cảm giác được, yêu khí xung quanh đột nhiên nồng đậm lên. Ngay sau đó, xuất hiện mất trọng lượng trong nháy mắt, yêu ma chiến hạm nghiêng về phía trước, điên cuồng lướt đi. Sau đó, là tầm ầm ầm một chuỗi tiếng sét nổ vang, như hủy thiên diệt địa, mặc dù bị mảng xà dày bao vây lấy, vẫn nghe được rõ ràng. Là một vụ nổ quy mô siêu cấp lớn. Thân là chuyên gia nổ, Lý Diệu lập tức phán đoán ra. Trong lòng vui vẻ, U Tuyền lão tổ hẳn là rút lui rồi. Thẳng đến giờ phút này, Lý Diệu mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, đem thần niệm ngưng tụ thành một chùm linh ti nhỏ như lông trâu, lại cùng nhau tăng cường kết nối với chiếc kiêu long, ở sâu trong não vực, mở ra hình ảnh thứ hai. Hỏa Nghĩ Vương vẫn như cũ bị giam giữ ở trong lồng giam răng, không có gì khác với một ngày trước, xem ra U Tuyền lão tổ bận vận chuyển di hài trong hỗn độn thần mộ, lại không có thời gian đến tiếp đón gã em ruột này. Lý Diệu ngựa quen đường cũ, lấy được liên lạc với Hỏa Nghĩ Vương. Cả người Hỏa Nghĩ Vương rung lên, hơi thở rõ ràng dồn dập một chút, dùng yêu khí nhẹ nhàng vẽ nét, ngươi chưa đi. Lý Diệu nói, xin lỗi, kế điệu hổ ly sơn chưa thành công, U Tuyền lão tổ ngay lập tức phát hiện, nhưng ta còn đang nghĩ cách khác, nhất định cứu ngươi ra ngoài. Hỏa Nghĩ Vương nói, U Tuyền lão tổ trông giữ đối với ta rất nghiêm mật, cách mỗi một giờ, trong nhà giam răng đều sẽ thả vào một làn khói độc. Lực lượng của ta chỉ là chống lại luồng khói độc này, hầu như liền tiêu hao hết, muốn chạy đi là rất khó. Lý Diệu nói nhanh, thế cục bên ngoài có biến, tin tưởng U Tuyền lão tổ sẽ không tốn quá nhiều tâm tư ở trên người ngươi, trước mắt hắn còn có chuyện càng thêm quan trọng phải làm, đợi tới sào huyệt của hắn, chúng ta lại làm việc tùy theo hoàn cảnh đi. Ngừng một chút, trầm ngâm một lát, lại nói, còn có, ta biết bí mật của hỗn độn, còn có hắn vì sao phải sáng tạo yêu tộc rồi. Cái gì? Hỏa Nghĩ Vương nhịn không được muốn kinh hô thành tiếng, hỗn độn đại thần rốt cuộc có lai lịch gì, yêu tộc chúng ta, lại là như thế nào sáng tạo ra? Đó là một câu chuyện xưa rất dài, chờ sau khi đem ngươi cứu ra, lại chậm rãi nói đi. Lý Diệu nói, trong di động tốc độ cao, phải bảo trì thông tin ổn định, không chịu tốc độ siêu âm quấy nhiễu, thì phải kích phát ra linh năng dao động cực kỳ mãnh liệt, rất dễ dàng bị cao thủ phát hiện, cho nên ta phải cắt đứt thông tin. Trước khi cắt đứt thông tin, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi, thật sự hoàn toàn tin tưởng hỗn độn đại thần, kiên trì lý niệm của hắn sao? Đương nhiên. Hỏa Nghĩ Vương chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng vững chắc, hỗn độn đại thần thời điểm sáng tạo yêu tộc, tuyệt đối là đối xử bình đẳng, sẽ tuyệt đối không phân chia cái gì thánh huyết loạn huyết, cao thấp sang hèn. Ta đương nhiên sẽ quán triệt lý niệm của hỗn độn đại thần, tới chết mới thôi. Tốt lắm. Xem ra mọi người đã có trụ cột hợp tác. Lý Diệu mỉm cười, đợi tới sào huyệt của U Tuyền lão tổ, chúng ta lại có cuộc nói chuyện dài đi. Lý Diệu chặt đứt đại bộ phận kết nối với chiếc kiêu long, chỉ lưu lại một luồng thần niệm mỏng manh nhất, làm chiếc kiêu long ở trạng thái ẩn nấp cảnh giới, giấu đến phía sau Hỏa Nghĩ Vương. Yêu ma chiến hạm lao thẳng về phía trước, tựa như trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển, ở trên quỹ đạo đồng bộ ngoài tầng khí quyển huyết yêu tinh tiến lên cực nhanh. Đợi yêu ma chiến hạm một lần nữa cắt vào tầng khí quyển, đã trôi qua hai mươi mấy giờ, Lý Diệu cảm giác được bên ngoài gió âm gào thét, cả bầu trời lạnh thấu xương. Chúng ta rốt cuộc đã đến nơi nào? Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, từ trường cũng rất hỗn loạn, các loại quấy nhiễu đều rất mạnh. Lý Diệu nhanh chóng kiểm tra toàn bộ số liệu huyết yêu tinh, tìm kiếm một chỗ nào địa hình địa mạo tương xứng với đặc thù bên ngoài, sau một lát, đôi mắt lóe sáng, có đáp án. Bắc cực. Nơi này là bắc cực của huyết yêu giới, nơi được xưng là quần đảo gió âm. Hai cực nam bắc huyết yêu giới, nam cực là một đại lục cánh đồng băng, tương đối ổn định, bắc cực lại là quần đảo nhỏ vụn, tựa như ở thời đại thượng cổ từng gặp vẫn thạch cực lớn đánh phá, tan tác, hình thù kỳ quái, từ trường và thời tiết cũng bị nhiễu loạn, làm nơi này hàng năm đều bị gió âm cuồng bão bao phủ, bị đại dương đóng băng rít gào bao vây. Giống với Bạch Ngân Tử Mạc, đều là chỗ khủng bố hiếm thấy vết chân, yêu thú cũng tránh không kịp. Không, đảo gió âm của Bắc Cực so với Bạch Ngân Tử Mạc càng thêm đáng sợ. Bạch Ngân Tử Mạc chỉ là không có sinh cơ, nhưng từ trường tương đối ổn định, chiến hạm có thể tự do bay đi, không đến mức bị lạc phương hướng. Hải vực gió âm của Bắc Cực lại như là bị từng vòng xoáy thật lớn bao vây, từ trường thác loạn, cực độ lạnh lẽo, hơn nghìn năm qua, vô số yêu thú và cường giả cũng bị lạc, ngã xuống ở nơi này. Sâu trong biển cả, sâu không thấy đáy, không biết chồng chất bao nhiêu bộ xương trắng. U Tuyền lão tổ thế mà đem sào huyệt bí mật của hắn bố trí ở đảo gió âm Bắc Cực, trách không được có thể ở nơi này không kiên nể gì điều chế U phủ quân, không cần lo lắng bị vạn yêu điện phát hiện. Đúng rồi, nơi này vô cùng có khả năng là một chỗ căn cứ chiến tranh khác năm đó Ba Ngạn Trực lưu lại, đặc điểm nơi này giống Bạch Ngân Tử Mạc, thông tin hải như đúc. Quần đảo gió âm Bắc Cực, chỗ tương tự lớn nhất với Bạch Ngân Tử Mạc, thông tin hải, chính là hai nơi đều hiếm thấy vết chân, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt. Mặc dù có cổ độc, chứng khí gì từ nơi này tiết ra ngoài, ở trong nóng bức sa mạc, biển băng tĩnh mịch, cũng tuyệt đối không thể sinh tồn, chứ đừng nói đến khuếch tán. Hai địa điểm này, hiển nhiên là Ba Ngạn Trực tỉ mỉ chọn lựa, sẽ không ảnh hưởng đến người ngoài, mà U Tuyền lão tổ đã đạt được căn cứ chiến tranh đảo gió âm Bắc Cực, bên trong khẳng định lưu lại một ít manh mối của hỗn độn thần mộ. Đó là khởi nguyên của tất cả. Yêu ma chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Lý Diệu ẩn nấp trong bóng đêm, không thấy rõ tình trạng bên ngoài, trong lòng như là mèo cào, lại chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ, yên lặng chờ đợi. Công việc tháo dỡ kéo dài suốt một ngày, toàn bộ hữu đặc sinh hóa chiến thú đều được vận chuyển đến sâu trong lòng đất. Đến nơi này, Lý Diệu cuối cùng có thể một lần nữa tăng phúc linh năng dao động, lấy được liên lạc với chiếc Kiêu Long. Hắn lo lắng nhất, chính là U Tuyền lão tổ không chuẩn bị đem Hỏa Nghĩ Vương giam giữ ở đây, mà là dẫn hắn cùng nhau trở lại tổng bộ vạn yêu điện. Nhưng, khả năng này không lớn, Hỏa Nghĩ Vương dù sao cũng là một yêu hoàng, cho dù thân trúng kịch độc, bó tay chịu trói, vậy cũng là một quả bom hẹn giờ, nhỡ đâu xảy ra sai sót, sẽ tạo ra hỗn loạn lớn. Quả nhiên, Lý Diệu và Hỏa Nghĩ Vương vừa mới lấy được liên lạc không bao lâu, Hắc Bá và Tuyền Qua đã mang theo bốn gã U phủ quân thân khoác trọng giáp tiến vào. Bọn họ trước tiên tiêm vào trong cơ thể Hỏa Nghĩ Vương 17-18 loại thuốc độc tê dại cùng thuốc ức chế, sau đó mới dùng một lồng giam sắt thép đặc chế như quan tài sắt, đem Hỏa Nghĩ Vương đựng vào trong đó. Bá! Tuyền Qua nhẹ nhàng đảo qua ở trên phù trận ngoài quan tài sắt, vách trong quan tài sắt liền bắn ra hơn 100 mũi nhọn, đâm thật sâu vào trong cơ thể Hỏa Nghĩ Vương, làm hắn không thể động đậy. Chiếc Kiêu Long lại giành trước một bước, ở trước khi Hắc Bá cùng Tuyền Qua đến, đã chui vào trong miệng Hỏa Nghĩ Vương. Quan tài sắt sau khi đóng vào là một mảng tối tăm, một loại chất lỏng hơi tanh hôi dinh dính từ phía trên quan tài sắt rót vào, sau khi tràn đầy toàn bộ quan tài sắt, nhanh chóng trở nên vô cùng mềm dẻo, có chút giống bọt biển giảm xóc tinh thạch chiến hạm dặm sử dụng, có thể ức chế lực lượng bùng nổ ở trình độ lớn nhất. Theo dõi nghiêm mật như thế, nếu không phải có Lý Diệu nhân tố lạ này tồn tại, mặc dù Đại La Kim Tiên cũng trốn không thoát. Lý Diệu chỉ có thể yên lặng tính toán thời gian. Bọn họ từ cảng yêu ma chiến hạm bỏ neo, đến cuối cùng, quan tài sắt bị một lần nữa xốc lên, tổng cộng là 42 phút 33 giây. Bởi vậy có thể thấy được, một chỗ căn cứ chiến tranh này bố trí ở đảo gió âm Bắc Cực, quy mô sẽ không nhỏ hơn chút nào so với hỗn độn thần mộ. Khi bị U phủ quân từ trong quan tài sắt kéo ra, Hỏa Nghĩ Vương làm bộ như suy yếu không chịu nổi, trên rỉ một tiếng, nhân cơ hội đem chiếc Kiêu Long từ trong miệng phóng ra. Hiện ra ở trước mặt Lý Diệu, là một gian phòng bí mật rất đặc thù. Nơi này giống như phòng thí nghiệm, phòng thẩm vấn cùng phòng giải phẫu kết hợp. Chính giữa đặt một cái giường giải phẫu khảm đầy tinh thạch, bốn phía tiếp nối mấy chục cánh tay người máy cùng xúc thịt. Trong tủ trưng bày một bên đặt mấy chục máng bồi dưỡng thật lớn, trong chất lỏng màu vàng nhạt ngâm vô số khí quan nhìn ghê người. Hỏa Nghĩ Vương bị nâng đến trên giường giải phẫu, xúc thịt hai bên giường giải phẫu, như là rắn độc ngửi được máu, lập tức chui vào mạch máu của hắn. Cánh tay người máy cũng đem từng cây kim bạc cắm thật sâu vào huyệt vị của hắn, tựa như còn kèm theo dòng điện mỏng manh, làm hắn không thể động đậy. U Tuyền lão tổ chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn em trai ruột bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, thản nhiên nói, ta cho ngươi tận 5 ngày, ngươi đã nghĩ rõ chưa, hợp tác với ta hay không? Đem cứ điểm bí mật của hỗn độn chi nhận, còn có toàn bộ công thức cường hóa dược tề ngươi nắm giữ nói hết cho ta biết, hai anh em chúng ta cùng nhau cuộc khởi trong loạn thế này. Hỏa Nghĩ Vương nhếch miệng cười nói, đại ca, động thủ đi. Thực coi ta là trẻ con 3 tuổi sao? U Tuyền lão tổ trầm mặt nhìn hắn thật lâu, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, tựa như đang kinh ngạc, vì sao em trai nhất định phải lựa chọn một loại kiểu chết cực kỳ khổ sở. Sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói, được, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân ngươi, giới thiệu ngươi một người bạn cũ, các ngươi tự ôn chuyện cho tốt, tin tưởng ngươi sẽ đem mọi thứ biết được đều nói cho hắn. Đốc! Đốc! Đốc! Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa rất lễ phép. Nhưng người mặt mày hớn hở đi vào này, lại thật sự không giống có chút bộ dáng lễ phép nào cả. Lý Diệu không biết nên hình dung bộ dáng người này như thế nào. Hắn như là một đứa trẻ dị dạng gặp linh năng phóng xạ quá lượng, đầu nhấp nhô như khoai lang, đội một bộ lông xanh như cỏ dại, mắt trái so với trứng chim cút còn nhỏ hơn, mắt phải so với trứng ngỗng còn lớn hơn, trong tròng mắt lại mọc mười mấy con ngươi, sắp hàng rậm rạp, như mắt kép. Cánh tay phải của hắn như móng vuốt sắc bén của dao long, đường kính khoảng 1 mét, bao trùm vảy màu xanh cứng rắn, cánh tay trái lại như là đem 17-18 cái xúc tu bạch tuột tụ lại cùng một chỗ, chảy chất nhầy màu tím nhạt, mà ở ngực lại còn vươn ra hai cái tay chân giả linh giới, phía cuối giống dao găm nhiều công năng, được khảm hơn 100 loại khí giới giải phẫu. Lý Diệu mắt sắc, biết một cái đã nhận ra, đây là tay chân giả linh giới trong khoang phẫu thuật quân dụng nào đó của Tinh Diệu Liên Bang sử dụng, lại không biết như thế nào, bị người này tiếp nối đến trên người của mình. Trên thân thể màu xám trắng che kín mấy trăm vết sẹo dăn ngang dọc, còn có mấy chục cái ống mềm bán trong suốt, trực tiếp nối các khí quan. Giống như là thần kinh cùng mạch máu treo ra ngoài, chất lỏng đáng ngờ chảy không ngừng ở bên trong. Người này khoác một cái áo bào trắng, bên trên vẽ một cái dấu hiệu đầu lâu đỏ tươi, xương đùi giao nhau, lại là bộ dáng hai thanh liễu diệp đao. Trong đầu Lý Diệu chợt bật ra một cái tên. Đó là Kim Tâm Nguyệt từng miêu tả, một trong mười mấy người đáng sợ nhất, không thể trêu vào nhất của huyết yêu giới. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm. Cái gọi là không thể trêu vào nhất, chưa hẳn là thực lực mạnh nhất. Đại nhân vật như là U Tuyền lão tổ còn có thống soái vạn yêu liên quân Kim Đồ Dị, là đứng đầu một quốc gia một chủng tộc, mưu tính sâu xa, mưu đồ quá nhiều, làm việc luôn có chút quy củ, pháp luật, người thường cho dù muốn trêu chọc, cũng không trêu chọc đến bọn họ. Nhưng còn có một số cường giả đáng sợ, lại là độc lai độc vãng, không kiêng nể gì, làm việc chỉ xem tâm tình hôm nay, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình đang nghĩ cái gì. Nếu là gặp cường giả như vậy, vậy thật sự chỉ có cầu nguyện ông trời phù hộ, vận khí không tốt, thật sự là sống không bằng chết. Bác sĩ điên Lục Vô Tâm chính là một kẻ điển hình nhất trong đó, hắn vốn là bác sĩ thế giới ngầm huyết yêu giới. Huyết yêu giới, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh tàn khốc, mặc dù ngân huyết yêu tộc cũng thường xuyên vì tranh quyền đoạt lợi mà tự giết lẫn nhau, không ít người đấu tranh quyền lực thất bại, không cam lòng trở thành vật hy sinh đi thiên nguyên giới chịu chết, thường thường sẽ đào vong. Cái gọi là đào vong, đương nhiên không thể thiếu đuổi giết, trong đuổi giết cùng phản đuổi giết tàn khốc, bản thân bị thương nặng là chuyện nhìn quen lắm rồi. Lục Vô Tâm chuyên môn phục vụ cho những người thất bại bị đuổi giết kia. Bởi vì hắn biết, những người này đã là đào vong, trên người tránh không được sẽ mang theo lượng lớn hành lý, hơn nữa ở vào bước đường cùng, đối với tiền cứu trị cũng sẽ không quá mức so đo. Càng quan trọng hơn là, những người thế đang lực cô này, mặc dù hắn làm ra hoạt động phát rồ gì ở trên người bọn họ, cũng sẽ không có ai thay bọn họ báo thù. Tuy Lục Vô Tâm điên điên khùng khùng, tiếng thối rõ ràng, nhưng không ít kẻ lưu vong đều mộ danh tìm hắn chữa chạy. Một mặt những tên chó nhà có tang đó thật sự không có lựa chọn tốt hơn, không phải toàn bộ thầy thuốc đều có gan đắc tội vạn yêu điện, mạo hiểm chữa chạy cho bọn họ. Một mặt khác, thủ đoạn Lục Vô Tâm quả thật cũng cao minh, thậm chí so với không ít thánh y trong vạn yêu điện còn lợi hại hơn, chỉ cần xem nhẹ chút di chứng nho nhỏ kia. Lục Vô Tâm có thể khiến một nhân viên bị thương nặng bị axit ăn mòn nghiêm trọng, hầu như chỉ còn một bộ xương khởi tử hồi sinh, chẳng qua đối phương cách mỗi nửa năm, đều phải đến nơi này của hắn tiến hành một lần cấy da giải phẫu mới, nếu không, làn da sinh hóa còn có thể thối rữa từng tấc một, chết vô cùng thê thảm. Tự nhiên, phí dụng mỗi một lần đổi da đều là con số thiên văn. Lục Vô Tâm cũng có thể đem một gã sống thực vật ngực bụng bị tinh từ pháo xuyên thủng, lục phủ ngũ tạng đều không cánh mà bay chữa khỏi, một lần nữa thay tạng phủ lai lịch không rõ cho kẻ đó, không những hoàn hảo như lúc ban đầu, thực lực còn cao hơn một nấc. Chỉ là, cả đời này, người bệnh này đều cần mỗi tháng dùng thuốc chống đào thải lục vô tâm tỉ mỉ điều chế, mới có thể đem phản ứng đào thải áp chế xuống. Tự nhiên, giá loại thuốc chống đào thải này cũng là gấp mấy chục lần thuốc chống đào thải bình thường. Từng có một người bệnh không tin, sử dụng thuốc chống đào thải khác, kết quả khi chết toàn bộ bụng đều nổ tung ra, dùng lời của người chứng kiến, hắn như bị lục phủ ngũ tạng của mình ăn luôn. Đây chính là phong cách của Lục Vô Tâm. Chỉ cần kịp trả tiền chữa trị, cam đoan chữa khỏi, nhưng có thể lưu lại di chứng gì hay không, thì phải xem tâm tình của hắn. Nếu chỉ là như thế, dựa vào y thuật cao minh, có lẽ Lục Vô Tâm còn có thể được thế giới hắc ám của huyết yêu giới bịt mũi nhẫn nhịn, dù sao, bác sĩ tốt so với chiến sĩ tốt còn khó tìm hơn gấp trăm lần. Nhưng về sau, hai sở thích nho nhỏ của hắn lại là bị người ta phát hiện. Thứ nhất, nếu gặp người bệnh lẻ loi một mình, hết chỗ để đi, mà người bệnh này lại có được một số khí quan cảnh đẹp ý vui, không thể tưởng tượng nào đó, ngẫu nhiên, ở sau khi người bệnh tiến vào gây tê chiều sâu, Lục Vô Tâm cũng sẽ trực tiếp đem người bệnh dở thành nhiều mảnh, cất chứa thỏa đáng. Sau đó đem tứ chi và lục phủ ngũ tạng của người bệnh, dùng đến trong lần giải phẫu tiếp theo. Thứ hai, hầu như ở lúc tiến hành giải phẫu cho toàn bộ người bệnh, Lục Vô Tâm đều sẽ để lại ở trong cơ thể đối phương một chút vật kỷ niệm nho nhỏ. Hoặc đặt ở trong não đối phương một quả bom tinh thạch cực mẫn cảm, hoặc là ở bên cạnh trái tim đối phương chôn vài túi nọc độc cực độ nguy hiểm, hoặc ở phụ cận trung khu thần kinh của đối phương cất một giọt axit nồng độ cực cao. Có mười mấy người bệnh sau khi từ chối tiếp nhận Lục Vô Tâm tiếp tục phục vụ, đều ù ù cạc cạc chết bất đắc kỳ tử, việc làm ác của Lục Vô Tâm rốt cuộc bại lộ. Nghe nói kết cục của hắn rất thê thảm, sau khi bị người ta đem xương quanh thân bóp nát tươi, ném đến giữa mấy chục con cá sấu răng quỷ bụng đói kêu vang, xé thành mảnh vụn. Mà lãnh đạo đuổi bắt cùng thẩm phán đối với Lục Vô Tâm, chính là Hỏa Nghĩ Vương. Đại bộ phận người bệnh của Lục Vô Tâm đều là mục tiêu vô loạn thành mời chào, hành vi phát rồ của Lục Vô Tâm tổn hại nghiêm trọng lợi ích của Hỏa Nghĩ Vương. Dựa theo ý kiến của Kim Tâm Nguyệt, Lục Vô Tâm hẳn là ở 7-8 năm trước đã bị Hỏa Nghĩ Vương giết chết. Không ngờ gã còn sống, biến thành bộ dáng giống như xác chết biết đi này. Hỏa Nghĩ Vương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Vô Tâm hơi hơi hạ thấp người, mấy chục vết sẹo đau trên khuôn mặt xấu xỉ cùng nhau mấp máy, nhếch miệng cười nói, 8 năm trước, ngươi đem ta ném đến trong Ma Ngạc Uyên, loại kích thích không gì sánh bằng đó, cho tới bây giờ mỗi buổi tối, ta đều sẽ lặp đi lặp lại vài lần ở trong mơ, thật sự quá kích thích, quá đã nghiện. Yên tâm, năm đó ngươi là đối với ta như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ chiếu cố ngươi như thế đó, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, có thể từ từ tâm sự giao tình ngày xưa, ha ha, ha ha ha ha. Theo tiếng cười dữ tợn, móng vuốt và xúc tu của Lục Vô Tâm cùng nhau rung lên. Hỏa Nghĩ Vương hừ một tiếng, cúi đầu không nói gì. U Tuyền lão tổ nói, Lục lão sư, ta phải về tổng bộ Vạn Yêu Điện chủ trì đại cục, tất cả trong U Phủ đều giao cho ngươi. Điều chế yêu thần, bệnh độc số 7 nhất định phải nhanh hơn. Nếu có thể vượt ở trước khi phát động hoàn thành điều chế, thì không còn gì tốt hơn, nếu không, chỉ có thể dùng yêu thần số 6. Lục Vô Tâm thè đầu lưỡi ướt sũng, liếm một vòng ở trên môi sưng, cười khì khì nói, không có vấn đề, lão tổ ngài khẳng khái như vậy, lại đưa tới nhiều tư liệu nghiên cứu cùng tư liệu thí nghiệm sống như vậy, thậm chí còn có một tư liệu thí nghiệm sống cấp bậc yêu hoàng. Ta có dự cảm, mấy cửa ải khó khăn chúng ta mãi chưa công hạ, nhất định sẽ nhanh chóng đột phá. U Tuyền lão tổ gật gật đầu, mỉm cười nói, ta tin tưởng thủ đoạn của Lục lão sư, cho ngươi thời gian 3 ngày, đem mọi thứ trong đầu em trai ta áp bức ra, đặc biệt tin tức cứ điểm bí mật của hỗn độn chi nhận, cùng với toàn bộ công thức cường hóa dược tề hắn nắm giữ. Đương nhiên, Lục Vô Tâm sốt ruột không dằn nổi xoa xoa tay, ánh mắt nhìn Hỏa Nghĩ Vương, giống như là nhìn một mỹ nữ cởi hết quần áo, si mê nói không nên lời. Ta đối với thủ đoạn điều chế cường hóa dược tề của Hỏa Nghĩ Vương cũng là ngưỡng mộ đã lâu, rất sớm trước kia đã muốn đem đầu óc hắn bóc ra toàn bộ, cắt thành lát cắt. Tận tình thăm dò ảo diệu trong đó nha. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.